Siêu thần yêu nhiệt 46-452. Chương 452 hàng phục linh vương cấp Vân Phi Dương dùng sức mạnh thế hành động. Đầu tiên là đem Tát bị đính tại trên núi đá. Ngay sau đó, dễ như trở bàn tay trói buộc Tát Mạn. Toàn bộ trà bộ lạc tính mịt im ắng. Ở lại đây ma linh có một loại thoáng như nằm mơ cảm giác không chân thật. Bọn họ thực tại khó có thể tưởng tượng. Đối mặt hai tên dũng sĩ, đại gia hắn không chỉ có đem chế phục, hơn nữa còn là nhẹ nhàng như vậy trà một đắng chát lắc đầu. Nguyên lai tên này mạnh như vậy, xuất giá ngày ấy chính mình dùng dao găm cưỡng ép hắn. Bây giờ suy nghĩ một chút là buồn cười biết bao. Trà bộ lạc ma linh khi nhìn đến Vân Phi Dương cường thế, ngắn ngủi chấn kinh về sau đều phấn khởi. Nhưng là sát nhanh khóc, chính mình bộ lạc hai tên mạnh nhất dũng sĩ cứ như vậy bị hắn giải quyết. Trà bộ lạc khi nào xuất hiện mạnh như vậy ra hỏa, làm sao lại chưa nghe nói qua cho ngươi hai lựa chọn. Vân Phi Dương khống chế Tát Mạn, lãnh đạm nói, một là chết, hai là thần phục với ta. Giống Tát Mạn, Tát bị dạng này ma linh, hắn có thể tùy tiện mạt sát, lưu lấy bọn hắn cũng là hàng phục để bản thân sử dụng, không có khả năng. Tát Mạn phẫn nộ cự tuyệt. Ma linh tộc tuy nhiên sùng bái cường giả, nhưng mà cực độ trung thành. Thân là Tát bộ lạc dũng sĩ, há lại bởi vì tài nghệ không bằng người thì lập tức đầu nhập vào đối thủ. Vân Phi Dương ngoài ý muốn, hắn thả ra Tát Mạn, thân hình lói lên đi vào Tát bị trước mặt, đem kéo qua đến khóa lại cái cổ, âm ao nói, ngươi nên suy nghĩ cho kỹ. Đây là trần trụi uy hiếp, là tại nói cho đối phương biết không đồng ý hậu quả cũng là để vẫn lạc. Quá vô sỉ bất quá, đây cũng là hữu hiệu nhất. Mắt thấy để bị trói buộc thống khổ giãy giụa, Tát Mạn sắc mặt nhất thời khó nhìn lên, nội tâm cũng đang giãy giụa. Từ nhỏ phụ mẫu đều mất, cùng để sống nương tựa lẫn nhau, tu hành hơn 10 năm, cũng cuối cùng cùng một chỗ trở thành linh vương cường giả. Huyên để hai người cảm tình sâu đậm. Tát Mạn đột nhiên sát giận dữ hét, ngươi là ta Tát bộ lạc dũng sĩ. Một tiếng này la lên khiến cho Tát Mạn càng thêm khó có thể lựa chọn. Răng rắc, đột nhiên Vân Phi Dương nắm thật chặt Tát bị cổ họng, nói, trả lời ta, vì hàng phục cái này linh vương, hắn cũng là đầy đủ độc ác. Nếu như đối phương lựa chọn cự tuyệt, khẳng định sẽ trực tiếp đem Tát bị giết chết. Đứng ở đằng xa Lâm Chỉ Khuê, mắt thấy một màn này, thần sắc có chút hoảng hốt. Ngày bình thường, Vân Phi Dương vô sỉ, khiến người ta khó có thể thích ứng. Đối mặt chín quận liên minh đột kích, biểu hiện cực kỳ nghiêm túc, hóa thân cứu vãn Đông Lăng quận đại anh hùng. Bây giờ, lại thể hiện ra, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn độc ác tính cách. Đến cùng, loại nào mới là chân thực hắn có quan hệ vấn đề này còn thật vô pháp cho giải thích. Bởi vì giống Vân Phi Dương dạng này tùy tính mà làm người, tính cách chuyển biến quả thực so lật sách còn nhanh hơn. Bất quá có một chút có thể khẳng định, tên này thực chất bên trong cũng là một cái siêu cấp đại tiện hóa. Ca Tát bị truyền đến thống khổ khàn khàn âm thanh, Vân Phi Dương lực lượng một chút xíu tăng cường, khiến cho sắc mặt hắn càng dữ tợn. Bên trong thân thể càng là truyền đến kịch liệt thống khổ, tử vong khí tức xông lên đầu. Ca ca Tát bị suy yếu hô hoán. Vân Phi Dương mặt phía trên không có bất kỳ cái gì nhân từ, có chỉ là lạnh lùng. Đối đã từng chiến thần mà nói, giết một cái ma linh là không có bất luận cái gì tội ác cảm giác. Tát Mạn nội tâm đang kịch liệt giãy giụa. Mà khi hắn nhìn thấy để sắc mặt càng thống khổ, cuối cùng nắm quyền, nói, ta thần phục soát. Vân Phi Dương buông tay ra, cười nói, kẻ thức thời là tuấn kiệt. Sau đó nhìn về phía Tát Bỉ, nói, ngươi đây. Tát Bỉ yếu ớt nói, ta cũng thần phục. Đạt được hài lòng trả lời chắc chắn về sau, Vân Phi Dương đem hắn ném cho Tát Mạn, nhẹ nhàng rơi trên mặt đất, từng bước một hướng đi sát. huyên để hai người đã thỏa hiệp, hắn không lo lắng đối phương sẽ thay đổi quẻ. Bởi vì ma linh tộc không có thay đổi thất thường gian trá tính cách. Dù là có, chính mình cũng có thể nhẹ nhõm giết chết. Khác đừng tới đây. Vân Phi Dương từng bước một tới gần. Sát hoàng sợ lui lại. Hắn mang đến 10 tên linh tông cấp ma linh, cũng cùng theo một lúc lui. Hai tên dũng sĩ đều bị chinh phục, bọn họ nào dám lên a? Vân Phi Dương lạnh lùng nói, cho ngươi hai lựa chọn, một chính mình lăn, hai bọn họ lưu lại. Linh Vương cũng muốn. Những thứ này linh tông tự nhiên cũng không thể thả chạy. Chính ta cút sát quả quyết làm ra lựa chọn, chợt dọa đến té cứt té đái đào tẩu. Còn về những thứ này thủ hạ, hắn mới không quan tâm, chỉ cần có thể bảo trụ mệnh mới là trọng yếu nhất. Mười tên linh tông cấp thấy thế, trong lòng nhất thời hoa lạnh hoa lạnh. Sau cùng chỉ có thể thần phục tại Vân Phi Dương. Dù sao, chủ nhân vứt bỏ chính mình, đây là tại quá nản lòng thoái chí. Từ hôm nay trở đi, Vân Phi Dương lãnh đạm nói, ta chính là chủ nhân các ngươi. Tát Mạn Viễn Tát bị quỳ một chân trên đất. Mười tên linh tông cũng là nhao nhao hành lễ. Nói thật, bọn họ mặc dù là bị bức bách, nhưng không thể phủ nhận Vân Phi Dương thực lực rất mạnh, có làm chủ nhân của mình tư cách. Cha tiểu thư, Vân Phi Dương cười nói, ta những thứ này thủ hạ chỗ ở thì làm phiền ngươi đến an bài. Ác trà một hốt hoàng nói, được. Trong khoảng thời gian ngắn, hàng phục hai tên linh vương, mười tên linh tông, để cho nàng suy nghĩ hỗn loạn, có chút khó có thể tin. Hờ a a a, hơ a a a, nội thành ma linh nhao nhao hô to lên. Vân Phi Dương vừa rồi biểu hiện khắc cốt ghi tâm, tại trà bộ lạc bên trong uy vọng trong nháy mắt đạt tới chưa từng có cao độ. Tát bộ lạc cao uy cách trong phủ đệ, sát quỳ trên mặt đất khóc nói, chà, Tát bộ lạc khinh người quá đáng, không chỉ có đánh nhi tử, còn để Tát Mạn huyên để hai người làm phản. Ngày nhất định phải làm chủ cho ta a ba. Ngồi ở vị trí đầu vị, một tên uy nghiêm lão giả phẫn nộ vỗ bàn nói, chà cha lão gia hỏa này quá đáng giận. Người này tên là Tát Mỗ, Tát bộ lạc tù trưởng, thực lực cũng là linh vương cấp. Đi, hắn đứng dậy nói, mang lên nhân mã theo là cha tiến về trà bộ lạc. Nhi tử bị đánh, thủ hạ làm phản, thân là tù trưởng há có thể nhìn xuống cơn giận này. Cha sát vội vàng ngăn lại nói, trà bộ lạc tên kia dũng sĩ quá mạnh, Tát Mạn huyên để hai người cũng không là đối thủ, ngài không thể đi nha. Tên này còn muốn báo thù, nhưng hắn biết lão cha thực lực thì cao hơn Tát Bị điểm, đi cũng là bị ngược. Tát Mỗ nhíu mày lại, đem chính mình hai tên dũng sĩ hàng phục, trà bộ lạc cao thủ kia không thể khinh thường. Cha sát đứng lên thấp giọng nói, chúng ta không bằng đi Thác Bạc bộ lạc cầu bác gái, để bọn hắn phái cao thủ tới hiệp trợ. Thác Bạc bộ lạc, tiểu thế giới mạnh nhất 8 cái bộ lạc một trong, bởi vì cái này bộ lạc có được một tên linh hoàng cấp cường giả. Tát Mỗ cao mày nói, như vậy không tốt đâu. Tại Thác Bạc bộ lạc trước mặt, Tát bộ lạc rất nhỏ bé. Bất quá, muội muội của hắn gả cho tù trưởng nhi tử, cũng coi như có quan hệ thân thích, chỉ là lộ trình xa xôi, thật lâu không có liên hệ. Cha sát vội vàng nói, mất đi hai tên dũng sĩ, đối với chúng ta Tát bộ lạc đả kích to lớn. Hắn bộ lạc như thu đến tin đồn, khẳng định đối có hành động. Nếu như tìm đến Thác Bạc bộ lạc cao thủ, có thể đưa đến uy hiếp tác dụng. Tát Mỗ trầm ngâm, chợt vỗ sát bả vai, vui mừng nói, nhi tử, ngươi rốt cuộc lớn lên, là cha về sau có thể yên tâm đem bộ lạc giao cho ngươi. Siêu thần yêu nhiệt 46-453, chương 453, ta thế giới sát một phen ngôn ngữ, để Tát Mỗ cuối cùng quyết định tự mình tiến về Thác Bạc bộ lạc, tìm kiếm mình muội muội, tìm kiếm cao thủ đến hiệp trợ. Hắn thấy mời Thác Bạc bộ lạc cường giả đến trợ trận, thu thập trà bộ lạc chỉ là thuận tiện, chân chính mục đích vẫn là muốn chứng minh cho xung quanh bộ lạc nhìn. Ta tát bộ lạc là có dạng này đại hậu trường tát bộ lạc còn cùng thác bạc bộ lạc có xính dấp. Vân Phi Dương theo tát mạn trong miệng biết được tin tức này. Đi vào tiểu thế giới đã gần một tháng, tự nhiên cũng biết thác bạc bộ lạc có một tên linh hoàng cấp cường giả tỏa chấn. Không nghĩ tới à. Hắn nhích miệng cười nói, cái kia ngu ngốc còn có cường đại như thế hậu trường. Tát mạn nói, chủ nhân, căn cứ ta đối sát dày, hắn tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Có lẽ đã đi thác bạc bộ lạc viện binh. Hội mời đến linh hoàng sao linh vương cấp tay chân, Vân Phi Dương không e ngại, đến bao nhiêu thu bao nhiêu. Liền sợ linh hoàng cấp tới. Còn chưa có tự tin có thể chiến thắng thậm chí luận võ hoàng còn cường đại hơn linh hoàng. Tát mạn nói, linh hoàng cấp cường giả, lấy hắn tát ra năng lực còn không mời nổi. Úc, Vân Phi Dương phất phất tay, nói, ngươi lui ra đi. Đúng, chờ một chút. Vân Phi Dương nhớ tới cái gì? Vội vàng ngăn lại. Từ trong ngực lấy ra một viên thuốc. Tiện tay ném qua đi. Nói, cho để ngươi phục dụng. Có thể càng nhanh khôi phục thương thế. Tát mạn tiếp được viên kia phát ra mùi thơm viên thuốc có chút mờ mịt. Ma linh tộc không có luyện đan thuật, nhân loại luyện chế đan dược chưa từng thấy qua. Loại này kim sang dược. Đối ma linh tộc có hiệu quả sao? Tát mạn sau khi rời đi, Lâm Chỉ Khuê từ trong phòng đi tới. Vân Phi Dương giải thích nói, ma linh tộc cùng nhân loại đều là thân thể máu thịt, cần phải có trị liệu ngoại thương hiệu quả. Lâm Chỉ Khuê ngồi ghế đá bên trên, lựa chọn tóc xanh. Cái này vô ý cử động, để Vân Phi Dương không khống chế được nhìn si. Hắn ngây ngốc nói, Chỉ Khuê, ngươi thật xinh đẹp. Tên này Lâm Chỉ Khuê lắc đầu, nói, tát bộ lạc như mời đến thác bạc bộ lạc cao thủ, ngươi định làm như thế nào? Vân Phi Dương cười nói, đến bao nhiêu, đánh bấy nhiêu. Lâm Chỉ Khuê nói, như thế mà nói, tất sẽ kinh động linh hoàng. Ngươi sẽ chỉ ở tìm đường chết trên đường, một đi không trở lại. Cái này đúng, tìm đường chết mới là Vân Đại Tiện Thần phong cách. Không quan trọng. Vân Phi Dương không thèm để ý nói, đánh không lại có thể chạy. Lâm Chỉ Khuê im lặng nói, mang theo toàn bộ trà bộ lạc ma linh theo ngươi cùng một chỗ trốn. Đúng. Vân Phi Dương cười rộ lên, dạng như vậy rất cần ăn đòn. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt, tới. Vân Phi Dương đem nàng kéo vào gian phòng, nói, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, không nên chống cự. Lâm Chỉ Khuê cảnh giác lên. Tên này, sẽ không giữa ban ngày đùa nghịch vô sỉ à? Vân Phi Dương nói, ngoan, nghe lời, nhắm mắt lại, buông lỏng tâm thần, không muốn mâu thuẫn ta linh niệm. Gặp hắn như vậy bí mật như vậy, Lâm Chỉ Khuê cuối cùng vẫn nhắm lại hai con ngươi. Trong khoảng thời gian này, cũng không phải không có bị hắn vô sỉ qua, đã sớm có thể bình tĩnh đối đãi. Đột nhiên, Vân Phi Dương linh niệm cuốn tới. Nàng không có chống cự, mặc cho đối phương không kiêng nể gì cả tại quanh thân du tẩu. Mấy hơi sau, Vân Phi Dương thanh âm truyền đến, có thể mở to mắt. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng mở ra con ngươi, thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Bởi vì giờ phút này nàng đưa thân vào một mảnh trong biển hoa. Nơi xa có núi, có cây, chim chóc tại sáng sủa bầu trời bay lượn, truyền đến thanh thúy gọi tiếng. Trong không khí có hương hoa, còn ẩm chứa linh khí. Chỉ là loại này linh khí quá yếu, căn bản không đủ dùng để hấp thu luyện hóa. Dù là tâm cảnh cực cao Lâm Chỉ Khuê, đột nhiên xuất hiện tại một mảnh hoa cỏ hương thơm thế giới, cũng là khó có thể bình tĩnh. Đôi mắt đẹp lấp lóe không thể tin ánh sáng. Vân Phi Dương cười nói, thế nào? Lâm Chỉ Khuê tỉnh táo lại, ngạc nhiên nói, đây là địa phương nào? Soát. Vân Phi Dương mở ra hai tay, ngạo nghễ nói, ta thế giới 3 năm trước đây, đem nhịp thiên quyết lính ngộ được là thập nhất trọng hắn. Trong đan điền mở ra một cái toàn tân thế giới. Theo bước vào kiếm vũ song vương cấp, tiểu thế giới quy mô đã có thể so với hơn phân nửa địa sơn chấn. Mà lại, tại hắn ngưng tổ ma khí, hình thành ma hạch, trở thành ma đạo võ giả về sau, tiểu thế giới diện tích lần nữa mở rộng. Nói cách khác, vô luận nhân loại võ đạo vẫn là ma tộc võ đạo, chỉ muốn tăng cao tu vi tiểu thế giới thì sẽ cùng theo mở rộng, cái này khiến Vân Phi Dương đại hỉ không thôi. Lấy hắn kiếm võ hai đạo thực lực, đột phá cảnh giới càng ngày càng khó khăn. Tiểu thế giới mở rộng cũng sẽ trở nên dị thường gian nan. Ngược lại là ma linh tộc võ đạo hệ thống ở vào cất bước giai đoạn, còn có tăng lên rất nhiều không gian. Nếu như đạt tới linh vương cấp, tiểu thế giới diện tích có thể hay không bắt kịp một tòa thiết cốt thành đâu. Ngươi thế giới Lâm Chỉ Khuê có chút mê mang, nàng thực tại không thể nào hiểu được. Cái này rất bình thường, đừng nói nàng, dù là đổi lại tứ hải kiếm đế cường giả như vậy cũng thực tại khó mà tin được có người hội sáng tạo ra một phương thế giới. Bởi vì cách này không được Nhạc Vân Phi Dương mang nàng tiến đến, tự nhiên không làm giấu riêng, đem sự việc từ đầu tới đuôi nói ra. Lâm Chỉ Khuê biết được về sau ngạc nhiên nói, ta cũng lính ngộ ra thập nhất trọng cảnh, trong đan điền là sao không có hình thành một phương thế giới cái gì? Vân Phi Dương cả kinh nói, ngươi cũng lính ngộ ra thập nhất trọng cảnh u vinh quy quy mơ? Lâm Chỉ Khuê nói, tại băng phong cốc tu luyện cái kia 2 năm, ta cảm ngộ băng tuyết thiên địa, tâm linh có xúc động, ngộ ra thập nhất trọng cảnh. Xoát, nàng ngọc vung tay lên, một khỏa trong suốt sáng long lanh tinh hạt hiện lên ở trong lòng bàn tay, nói, sau đó ngưng luyện ra vật này. Tinh hạt sau khi xuất hiện, phương thế giới này nhiệt độ cực tốc hạ xuống, hoa cỏ nhất thời kết đầy băng xương, thì liền phi hành chim chóc đều bị băng phong. Vân Phi Dương sắc mặt đại biến, nói, nhanh thu hồi đi. Xoát, Lâm Chỉ Khuê đem tinh hạt thu hồi, nhiệt độ đột nhiên tăng trở lại, băng xương tiêu tán, không trung chim chóc giải phong về sau tiếp tục phi hành, phảng phất vừa rồi lạnh liền thời gian đều bị băng phong. Ngọa tảo, Vân Phi Dương đánh một cách lạnh run, cả kinh nói, cái này không phải là trong truyền thuyết cực huyền băng tinh à? Cực huyền băng tinh, thần giới mạnh nhất băng hệ bảo vật, khẳng định là. Vân Phi Dương nỉ non nói, loại này lạnh lẽo, đâm vào cốt tủy, càng có thể đóng băng thời gian, tuyệt đối là cực huyền băng tinh. Hắn chân thành nói, ngươi đem nhịp thiên quyết lính hội đến thập nhất trọng, thu hoạch được loại bảo vật này. Lâm Chỉ Khuê nói, ta cũng không rõ lắm, chỉ là lính ngộ về sau, băng linh hạt đột biến, ngưng tụ thành loại này hình thái. Vân Phi Dương cả kinh nói, ý ngươi là cái đồ chơi này hiện tại là ngươi băng linh hạt? Lâm Chỉ Khuê nói, cũng có thể cho rằng như vậy. Vân Phi Dương kém chút ngã quỵ, nữ nhân này băng linh hạt lại là cực huyền băng tinh, hình thành băng hệ thuộc tính, tuyệt đối không kém gì lương âm tâm hỏa a, mà lại còn có thể tùy thời lấy ra, muốn hay không dọa người như vậy? Chờ chút, Vân Phi Dương nhớ tới cái gì, hắn nói, tại Tổ Long Thành, ngươi hướng ngũ hành chi linh đưa vào băng hệ thuộc tính, giống như rất phổ thông á. Lâm Chỉ Khuê nói, ta cố ý. Tốt, Vân Phi Dương vỗ trán, nói, không nghĩ tới ngươi ẩn giấu như thế sâu, nếu như lúc ấy không bỏ quyền, ta khẳng định sẽ bị ngươi ám toán. Không biết, Lâm Chỉ Khuê nói, chỉ có tại sinh tử tồn vong thời khắc, ta mới sẽ vận dụng loại này thuộc tính, bởi vì nó là ta sau cùng áp chủ bài. A, Vân Phi Dương hiểu rõ. Lâm Chỉ Khuê tiếp tục nói, coi như vận dụng loại này áp chủ bài, ta cũng không phải đối thủ của ngươi, bỏ quyền là lựa chọn tốt nhất. Nàng sẽ không cho là loại này cực hàn băng hạch sẽ cho Vân Phi Dương mang đến thực chất tính uy hiếp, bởi vì chính mình có áp chủ bài, tên này khẳng định cũng có, chỉ sợ còn không chỉ một loại. Siêu thần yêu nhiệt 46-454, chương 454, mục oanh nhịp thiên quyết thập nhất trọng. Ta lính ngộ ra nhịp thiên quyết thập nhất trọng cảnh, tại thể nội hình thành một phương thế giới. Vân Phi Dương ngồi tại hoa cỏ bên trong, thầm nghĩ, Chỉ Khuê, lính ngộ gia nhập nhất cảnh, ngưng tụ thành cực huyền băng tinh. Như vậy, hắn nâng cầm lên, nói cách khác, bình thường đem nhịp thiên quyết lính hội đến thập nhất trọng võ giả, đều hội có thu hoạch vân phi dương đại não cấp tốc vận chuyển. Giờ phút này hắn giống như hồ dĩ nhiên minh bạch. Nhịp thiên quyết, thật sự là nhịp thiên, không chỉ có thể sáng tạo tiểu thế giới, còn có thể hình thành cường đại chí bảo. Oanh Oanh cũng tu luyện, không biết nàng có hay không lính ngộ thập nhất trọng đâu. Vân Phi Dương có chút hối hận, không có đem loại này tâm pháp truyền thụ cho Lương Âm. Không vội, chờ rời đi thí luyện mảnh đất, liền đem nhịp thiên quyết truyền cho nàng. Lâm Chỉ Khê cùng Mục Oanh đều tu luyện nhịp thiên quyết, Lương Âm thân thể vì chính mình dự định lão bà, tự nhiên không thể khác nhau đối đãi, cũng có thể truyền thụ cho Bảo lão sư cùng Liễu sư tỷ. Vân Phi Dương cười rộ lên, hắn rất chờ mong những nữ nhân này nếu như lính ngộ ra thập nhất trọng hội có cái gì đặc thù thu hoạch. Ngay tại hắn suy nghĩ lung tung thời điểm, vạn thế đại lục một mảnh cực kỳ tối tăm trong cổ điện, Mục Oanh ngồi trên mặt đất, khuôn mặt phủ đầy bùn. Vân Phi Dương tiến vào thí luyện mảnh đất về sau, nàng lại một thân một mình rời đi, căn cứ ngũ hành bát quái thôi diễn, tìm được một tòa cổ mộ. Đáng tiếc, mộ chủ người rất keo kiệt, căn bản không có lưu lại cái gì ra dáng bảo vật. Mục Oanh một chuyến tay không, bất quá cho nàng chuẩn bị trở về mặt đất thời điểm, thủy chung vận chuyển nhịp thiên quyết phát sinh ruộng gì biến hóa, cảm thấy có đột phá trọng cảnh khả năng. Còn có thập nhất trọng Mục Oanh ngồi xếp bằng, nói thầm, Vân đại ca nói qua, loại này tâm pháp tối cao là 10 tầng nha. Đột nhiên vận chuyển nhịp thiên quyết bắt đầu tầng thứ thăng hoa, rất thời gian ngắn ở giữa, nàng thì thuận lợi đem nhịp thiên quyết lính ngộ được thập nhất trọng cảnh. Vân Phi Dương cảm ngộ hoa cỏ, dòng nước, hồi tưởng lại Ma Ha Phật nhất hoa nhất thế giới, nhất diệp nhất bồ đề, lính ngộ ra một phương thế giới. Lâm Chỉ Khê thủ tại băng tuyết ở giữa, cảm ngộ băng hàn ảo nghĩa, làm linh hạt tiến hóa làm cực huyền băng tinh. Tuy nhiên mỗi người thu hoạch khác biệt, nhưng mà có điểm giống nhau. Cái kia chính là hai người đều tiến vào một loại nào đó cảm ngộ trạng thái. Hết lần này tới lần khác, Mục Oanh không có loại cảm giác này. Mơ mơ màng màng trạng thái dưới, thuận lợi đem nhịp thiên quyết lính ngộ được mấy tầng thứ. U, Vinh, Quy, Quy, Mơ. Mục Oanh ngạc nhiên nói, trong cơ thể ta thuộc tính đang khi nói chuyện. Nàng mở ra tay nhỏ, một cuồn cuộn màu nâu thuộc tính dần dần xuất hiện. Kinh ngạc nói, làm sao thay đổi dưới tình huống bình thường. Võ giả linh lực hiện lên màu trắng, như là Lương Âm tâm hỏa. Vân Phi Dương hiện tại sấm sét mới có thể đổi lại hắn nhan sắc. Mục Oanh linh khí đang theo màu trắng dần dần chuyển biến làm màu nâu, đồng thời càng ngày càng sâu, cuối cùng cùng với bùn đất một cái sắc thái. Thật kỳ quái. Mục Oanh nổi thị đan điền, mắt thấy trong suốt sáng long lanh thuần linh hạch dần dần thay đổi nhan sắc, cuối cùng trở thành một cục đất. Đây là thổ hệ thuộc tính. Nói cách khác, Mục Oanh lính ngộ ra nhịp thiên quyết thập nhất trọng về sau, thuần linh hạch phát sinh dị biến, theo phổ thông võ giả tấn thăng làm thổ hệ võ giả. Vân Phi Dương nếu như biết, khẳng định sẽ sụp đổ. Trong ngũ hành thổ hệ là loại hình phòng ngự đại biểu, thích hợp là mục dạng này ra hỏa. Ta cái kia khả ái, nhu nhược kia tiểu Oanh Oanh, nhưng là không thích hợp đi làm nhục thuấn a. Nơi này khí tức thật là thân thiết. Tấn thăng làm thổ hệ võ giả Mục Oanh cảm nhận được trong cổ điện tràn ngập rất nhiều nồng đậm thổ hệ thuộc tính. Chúng nó giống như tại sông chính mình cười, tại sông chính mình nhảy cấm hoan hô. Ba, Mục Oanh đứng lên, tay nhỏ dán ở trên vách tường, nói, ta giống như có thể khống chế chúng nó. Ông đột nhiên bàn tay dán bùn đất, nhất thời tiêu tán, hình thành một đầu dài rằng rạc thông đạo. A, Mục Oanh kinh ngạc nói, ta chỉ là linh niệm nhất động, chúng nó liền nghe lời nói đi ra. Nàng đem lấy tay về, linh niệm lần nữa chuyển động, liền thấy hình thành thông đạo, trong nháy mắt lại trở về hình dáng ban đầu. Mục Oanh vui vẻ nói, ta có thể khống chế những thứ này bùn đất. Nàng tính trẻ con tràn lan, lát nữa kề sát ở trên bùn đất, lát nữa thu hồi lại, linh niệm lần lượt khống chế, làm cho chúng nó ngưng tụ cùng phân tán. Vù vù, Mục Oanh mở ra hai tay, linh niệm phun trào, trong cổ điện nổi lơ lửng vô số bùn đất, rất nhanh ngưng tập hợp cùng một chỗ, hóa thành một cái tượng đất. Tiểu ni tử nâng cằm lên, nỉ non nói, không quá sống Vân đại ca. Vân Phi Dương nếu như mắt thấy cái này tượng đất, khẳng định sẽ trực tiếp ngã quỵ. Bởi vì cái này không phải không quá giống, cái này là hoàn toàn không giống. Nhìn một cái kia cái mũi lớn vô cùng, lặng lẽ cái kia lỗ tai nhỏ đáng thương, lại nhìn một cái miệng kia ba chỉ là tùy ý vẽ một vạch, toàn bộ ngũ quan đều nhét chung một chỗ, hoàn toàn không hình người. Càng sụp đổ là vẫn là cái đầu hói. Quả nhiên Mục Oanh bóp tượng đất mức độ vô cùng dùng sức, cái này nếu như đặt ở đêm tối trên đường, có lẽ có thể hù chết một đám người. Ừ, tiểu ni tử nghĩ một lát, linh niệm nhất động, tại tượng đất phía trên hơi chút cải biến, sau đó rực rỡ cười nói, dạng này tựa như. Mục Oanh không sao cả đổi, chỉ là tại tượng đất trên ớt dùng linh niệm khắc hai chữ vô sỉ khoan hãy nói. Hai chữ này khắc lên đi, quả thực cũng là vẽ rồng thêm mắt. Thật rất giống cái kia đại tiện hóa. Mục Oanh đem nhịp thiên quyết lính hội đến thập nhất trọng, thuần linh hạt chuyển thành đặc thù thổ hệ thuộc tính, có thể lính ngộ, cũng là cơ duyên xảo hợp. Bởi vì Mục Oanh vị trí cổ điện ở vào dưới đất thấp chỗ sâu, tràn ngập cực kỳ nồng đậm thổ hệ thuộc tính. Như thế mà nói, phát động nhịp thiên quyết làm tự mình thăng hoa, cũng thuận lợi là chủ nhân ngưng tụ ra thổ hệ thuộc tính. Nói đúng là nhịp thiên quyết chỗ thần kỳ, không chỉ có thể để tu luyện giả tại một loại nào đó cảm ngộ phía dưới thu hoạch được đặc thù năng lực, còn có thể tại mỗi loại điều kiện hạ tự hành thăng hoa. Cái này cũng may mà Mục Oanh là thần mộ tộc hậu nhân, nếu không phổ thông võ giả ai sẽ tìm được nơi đây. Có lẽ đây chính là trong cõi u minh tự có thiên ý. Đương nhiên, Mục Oanh tại trong cổ điện làm nhịp thiên quyết đột phá đến thập nhất trọng cảnh, ngưng tụ ra thổ hệ thuộc tính, hội phổ thông sao theo Vân Phi Dương tiểu thế giới đến Lâm Chỉ Khuê cực huyền băng tinh, hai loại mỗi một cách đều cực kỳ nhịp thiên. Cho nên Mục Oanh thổ hệ thuộc tính cũng tuyệt không phổ thông. Đáng tiếc tiểu ni tử không rõ, thậm chí còn tại ngây ngốc tự hỏi chính mình tại sao lại có thể khống chế bùn đất, vẫn không rõ đã tấn thăng làm thổ hệ võ giả đây. Cho nên nghĩ đến biết rõ Mục Oanh đến cùng lính ngộ là cái gì thổ hệ thuộc tính, còn cần Vân Phi Dương lão bất tử này đến tự mình giám định. Một phương thế giới bên trong, Lâm Chỉ Khuê hai tay dán tại ngũ hành chi linh bên trên, điều động cực huyền băng tinh, không ngừng phát ra lấy tinh khiết nhất băng hệ thuộc tính. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, ngũ hành chi linh đã thu hoạch được tâm hỏa, bây giờ lại đạt được thần giới tinh thuần nhất băng hệ thuộc tính. Nếu như lại tề tụ thần giới mặt khác ba loại thuộc tính đặt ở thế giới của mình bên trong, khẳng định sẽ sinh ra linh lực kinh khủng. Tên này nếu như biết Mục Oanh lính ngộ thuộc tính vừa lúc là thổ hệ, mà lại căn cứ nhịp thiên quyết nhịp thiên, tuyệt sẽ không là phổ thông thuộc tính, nhất định sẽ hạnh phúc choáng tại Lâm Chỉ Khuê trong ngực. Siêu thần yêu nhiệt 46-455, chương 455, đời trước thật thiếu hắn trong biển hoa. Lâm Chỉ Khuê uyển giống như tiên tử ngồi ở chỗ đó, gió nhẹ phất qua, đem nàng tóc xanh thổi lên, hiển lộ ra trong suốt sáng long lanh khuôn mặt. Đây thật là một cách hoàn mỹ nữ nhân, lặng lặng mà ngồi tại trong biển hoa, phảng phất một bức vĩnh hằng bất đồng họa, khiến người ta không đành lòng đi đánh vỡ. Xoát, Vân Phi Dương đặt mông ngồi xuống, Trong tay hắn bưng lấy thu thập mà đến hoa tươi, cười nói, đưa ngươi. Vân Đại Tiện Thần rất lãng mạn. Đáng tiếc, Lâm Chỉ Khuê dạng này nữ nhân, không phải tùy tiện bị cảm động tiểu nữ hài. Nàng tiếp nhận hoa. Hỏi, ngươi là muốn đem trà bộ lạc ma linh toàn bộ đưa đến phương thế giới này. Theo ngươi cùng một chỗ trốn. Vân Phi Dương nằm xuống. Đầu gối trên tay. Nói, ta thế giới tuy nhiên không tính quá lớn. Dung nạp mấy vạn ma linh vẫn là dư xài. Lâm Chỉ Khuê nói, bọn họ có thể ở chỗ này sinh tồn. Vân Phi Dương cười nói, ngươi biết rõ tại sao ma tộc, tại sao cùng thần tộc đối kháng sao? Lâm Chỉ Khuê nói, tại sao? Vân Phi Dương nói, không có chủng tộc la thích tại u ám khủng bố thế giới sinh tồn. Bọn họ khát vọng chiếm lấy thần giới, càng muốn lưu giữ sinh sôi đời sau. Lâm Chỉ Khuê nói, ma linh tộc hấp thu là ma khí, ngươi thế giới không có loại này thuộc tính. Vân Phi Dương nói, chỉ là lâm thời chỗ tránh nạn, sẽ không để cho bọn họ thường ở. Trong lòng hắn có một cái khác tính toán, chờ thế giới cũng đủ lớn, đơn độc mở ra một cái khu vực, rót vào bàng bạc ma khí. Có nước sao? Lâm Chỉ Khuê đổi đề tài. Có. Vân Phi Dương lôi kéo nàng rời đi mảnh này biển hoa. Rất nhanh đứng ở một chỗ diện tích cũng không lớn bờ sông trước. Bên trong nước thanh tịnh thấy đáy. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi tránh một chút. Tại cả ngày tối tăm cùng phủ đầy cát bụi thế giới bên trong, nàng đã thật lâu không có tắm rửa, cái này là không thể chịu đựng được. Vân Phi Dương cười nói, đều là vợ chồng, đừng khách khí như vậy. Ngoài miệng tuy nhiên nói như vậy, nhưng vẫn là rời đi. Hừ hừ. Tại ta thế giới bên trong, coi như không cần con mắt nhìn, không sử dụng linh niệm, cũng có thể đưa ngươi nhìn một cách không sót gì. Vân Phi Dương ngồi chồm hổm trên mặt đất, đắc ý cười rộ lên. Sau một khắc, lại không cười nổi. Bởi vì nữ nhân kia mặc quần áo xuống nước, ngươi đã không cởi quần áo thì cùng nhau tắm. Hắn đứng lên, rút đi áo mặc, lau một chút tiến lên, chợt lăng không mà lên, tiêu sái hướng mặt nước rơi vào. Ken két. Nhưng vào lúc này, mặt nước cấp tốc kết băng, tiêu sái nhảy cầu. Vân Phi Dương oanh một chút rơi xuống, tứ chi áp sát vào trên mặt băng, nhe răng nhích miệng lăn lộn đến không có bị đóng băng trong nước. Gặp hắn bị trò mèo, Lâm Chỉ Khuê băng lánh trên mặt khó được hiện ra một vòng ý cười. Nàng cười rộ lên, bộ dáng rất đẹp. Hoa. Đột nhiên, trước người mặt nước nổi lên, Vân Phi Dương đầu theo trong nước nhô ra đến, hai tay mở ra đem nàng kéo, cười nói, ngươi quá nghịch ngợm. Đang khi nói chuyện, ánh mắt hắn rời xuống, cả người đều mộng. Bởi vì Lâm Chỉ Khuê mặt là áo trắng, bị nước ngâm ẩm ướt về sau, uyển chuyển đồng thể mơ hồ có thể thấy được. Cái kia mảng sơn phong vẫn rất căng tròn. Chập chập. Không nghĩ tới nữ nhân này không chỉ có khí chất mô phỏng như tiên tử, dáng người cũng hoàn mỹ như vậy. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, nhìn đầy đủ không? Không có. Vân Phi Dương dán tới cười xấu xa nói, Chỉ Khuê, ngươi thì theo ta đi. Vưu vật như thế, mỗi ngày nhìn lấy, tất nhiên là thật gấp chết người không muốn sống. Bây giờ tại thế giới của mình bên trong, không bằng đem nàng giải quyết tại chỗ. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi đã nói sẽ không bắt buộc ta. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Mẹ chứng. Sớm biết thì không giả danh cái gì chính nhân quân tử, trước kia liền nên trực tiếp động thủ, trước đem gạo nấu thành cơm. Tại trước mặt nữ nhân, làm một người tốt, thật mẹ nó tâm mệt mỏi. Hôn hôn cũng có thể đi. Vân Phi Dương hai tay dâng nàng tấm kia hoàn mỹ không một tì vết khuôn mặt. Tuy nhiên đang hỏi thăm, đầu cũng đã vô sỉ ngang nhiên xông qua. Lâm Chỉ Khuê ngâm ở trong nước, tay nhỏ nhẹ nhàng nắm cùng một chỗ. Nàng cũng không có phản kháng, tùy ý Vân Phi Dương như thế dần dần theo sát đi tới. Cùng hắn đến thí luyện mảnh đất cùng một chỗ bị phạt, Lâm Chỉ Khuê liền biết, lấy tên này tính cách, khẳng định phải làm ra chuyện gì. Biết rất rõ ràng, vẫn là đến, bởi vì cái này là tương lai mình phu quân. Cuối cùng, Vân Phi Dương bá đạo theo sát đi tới, hôn lên Lâm Chỉ Khuê trên đôi môi. Có chút rét lạnh. Đây là hắn cảm giác đầu tiên. Xoát, Vân Phi Dương đem trong ngực giai nhân ôm chặt. Bắt đầu càng thêm chủ động. Lâm Chỉ Khuê không phản kháng. Lại là lần đầu tiên. Hoàn toàn ở vào bị động. Bất quá. Theo nắm thật chặt tay đó có thể thấy được. Hiện tại nàng rất khẩn trương, không có chút rung động nào, tâm cảnh cũng biến thành hoảng loạn lên. Trung quy là nữ nhân. Dù lạnh lùng như thế nào đi nữa, đối mặt loại chuyện này cũng sẽ không biết làm thế nào. Vân Phi Dương trên thân nhiệt độ. Chậm rãi đem cái này băng mỹ nhân hóa tan. Cái kia cố lạnh lẽo cũng đang dần dần tiêu tán. Nói thật, Lâm Chỉ Khuê tại Vân Phi Dương tâm lý là không thể khinh nhờn tiên tử. Dù là ngoài miệng rất tiện, nhưng là đang hành động phía trên cũng rất nam nhân. Cái hôn này không có pha tạp mảy may tạp niệm. Tựa như mới biết yêu tiểu nam nữ, dùng hôn để diễn tả đơn thuần nhất tình cảm. Trong nước thanh tịnh, hai người dính chặt vào nhau. Trong không khí tràn ngập lãng mạn khí tức. Toàn bộ thế giới phảng phất tại thời khắc này trở nên yên tĩnh. Đột nhiên, Lâm Chỉ Khuê đem Vân Phi Dương đẩy ra, khẽ cắn môi mỏng, trong con ngươi có nước mắt đang lóe lên. Cao lạnh khí chất không còn sót lại chút gì. Có, chỉ là phảng phất ngượng ngùng thiếu nữ u oán. Vân Phi Dương không khống chế được đau lòng lên, cũng tự trách nói, ta hoa. Lâm Chỉ Khuê vọt ra khỏi mặt nước, rơi vào trên bờ. Ướt đẫm áo trắng cấp tốc kết băng, đợi chóc ra về sau, nàng mới mở miệng nói, chúng ta nên trở về đi. Soát, Vân Phi Dương cùng Lâm Chỉ Khuê trống rỗng xuất hiện trong phòng. Giờ phút này, sắc trời đã tối. Vân Phi Dương xin lỗi nói, Chỉ Khuê, ta Lâm Chỉ Khuê nói, ta đi làm cơm. Dứt lời quay người ra khỏi phòng. Vân Phi Dương nghĩ thầm, chính mình quá nóng vội. Dạng này nữ nhân cần thời gian một chút xíu đến hóa tan viên kia băng lãnh tâm. Sau khi ăn xong, Lâm Chỉ Khuê ngồi xếp bằng trên giường, vận chuyển âm dương hóa ma kinh, bắt đầu thường ngày tu luyện. Nhưng là mỗi lần nhớ tới trong nước một màn, tâm cảnh thật lâu không thể bình tĩnh. Tự dưng Lâm Chỉ Khuê có chút sợ hãi. Sợ tiếp tục như vậy, sớm muộn có một ngày sẽ xảy ra chuyện. Nàng nhẹ nhàng mở ra con ngươi, lặng lẽ nhìn về phía ngồi xếp bằng chăn đệm nằm dưới đất phía trên Vân Phi Dương. Âm ao nói đến, đời trước thật thiếu hắn. Ngày thứ hai, Vân Phi Dương sớm rời giường. Vừa rửa mặt về sau, Á Bô Nô vội vã chạy tới, buồn không sai nói, đại gia, tù trưởng không được. Tù trưởng ở lại sân nhỏ. Rất nhiều ma linh nhao nhao đứng tại bên trong, chúng nó cúi đầu từng cái thần sắc bi thương. Ngay tại vừa rồi, tù trưởng thọ nguyên hao hết, buông tay nhân gian. Vân Phi Dương theo gian phòng đi ra, bất đắc dĩ lắc đầu. Tại đi vào trà bộ lạc ngày đầu tiên, hắn thì nhìn ra, trà một phụ thân, thọ nguyên sắp hết, không còn sống lâu nữa. Ma linh tử vong thân thể hội làm nhạt, dung nhập giữa thiên địa. Dựa theo tập tục, tộc nhân sẽ đem trà cha lúc còn sống quần áo hậu táng, đồng tiến hành vi kỳ tam thiên cầu nguyện. Sau 5 ngày, trà mộc tìm tới Vân Phi Dương. Giờ phút này nàng còn không có theo trong bi thương đi tới, vành mắt đỏ bừng, bộ dáng làm cho người ta sinh yêu. Vân Phi Dương an ủi, bớt đau buồn đi. Trà mộc xoa xoa con mắt, ngẩng đầu, điềm đạm đáng yêu nói, lão công, ngươi nguyện ý làm ta trà bộ lạc tù trưởng sao? A Vân Phi Dương cảm thấy ngoài ý muốn. Siêu thần yêu nhiệt 46-45-6. Chương 456, ngươi thật không được trả cha ly thế về sau. Trà bộ lạc quần long vô thủ. Cho nên, việc cấp bách, khẳng định là tuyển ra mới tù trưởng, đến thống lĩnh toàn bộ bộ lạc. Căn cứ ma linh tộc tập tục, trà cha không có nhi tử, tù trưởng chức tự nhiên muốn rơi vào trà một bên trên. Nhưng là nàng lại tìm tới Vân Phi Dương, nhường ra đảm nhiệm tù trưởng. Theo trà một, cường giả như vậy tới làm trà bộ lạc tù trưởng, sẽ cho tộc nhân mang đến cảm giác an toàn, cũng không thể thủ hắn bộ lạc khi nhục. Cái này so sánh cứng ngắc. Phải biết, Vân Phi Dương nhưng là nghĩ đến chinh phục ma linh tộc đâu. Để cho mình đảm nhiệm một cái bộ lạc tù trưởng. Đây quả thực là cơ hội trời cho. Không được đi. Hắn giả bộ từ chối nói, ta chỉ là một cái kẻ ngoại lai, chỉ sợ khó kẻ dưới phục tùng. Cha Mộc chân thành nói, ngươi trợ giúp bộ lạc, hóa giải hai lần nguy cơ. Tộc nhân rất tín nhiệm ngươi. Làm tù trưởng, bọn họ sẽ không phản đối. Vân Phi Dương nói, cách này thì quyết định như vậy. Cha Mộc nói, ba ngày sau cử hành tù trưởng tiếp nhận đại điển. Tốt à. Vân Phi Dương không chối từ nữa. Hắn nhìn ra được, nữ nhân này là thật tình muốn để cho mình đảm nhiệm tù trưởng. Nếu như liên tục chối từ thì quá hại người nhà tâm. Cha Mộc dán tại trong ngực hắn, nói khẽ cảm ơn. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ôm lấy giai nhân, nói, ta sẽ để trà bộ lạc cường đại lên, để tất cả bộ lạc thần phục. Vừa mới mất đi thân nhân, ở vào thống khổ nhất cùng yếu ớt thời điểm, hắn nhất định phải cho nữ nhân này quan tâm. Sát hai lần tìm phiền toái, Vân Phi Dương đem đánh lui, cũng hàng phục hai tên linh vương. Tại trà bộ lạc danh vọng cực cao. Hắn làm tù trưởng, tộc nhân là sẽ không phản đối, nhưng mấy cái tên trưởng lão lại cầm ý kiến phản đối. Tiểu thư bên trong phòng hội nghị, một tên cao tuổi trưởng giả nói, đại gia mặc dù là tù trưởng lúc còn sống khâm điểm dũng sĩ, nhưng trung quy vẫn là ngoại nhân. Hắn đảm nhiệm tù trưởng, làm trái tộc quy, không tệ. Một tên khác trưởng giả bày tỏ đồng ý. Bọn họ cũng không phải nhằm vào Vân Phi Dương, mà chính là căn cứ trà bộ lạc tộc quy, tù trưởng là con cháu thế tập chế, còn không có ngoại nhân tiếp nhận tiền lệ. Cha Mộc nhíu mày lại, mấy cái tên trưởng lão nếu như không hé miệng, Vân Phi Dương tiếp nhận tù trưởng chức sẽ bị ngăn trở. Tiểu thư đại trưởng lão nói, tù trưởng chức vẫn là từ ngươi tiếp nhận đi. Cha Mộc lắc đầu nói, ta chỉ là một cái nữ lưu hạng người, dùng cái gì nhưng này chức trách lớn. Lời ấy sai rồi. Đại trưởng lão nói, Hạ Lan bộ lạc tù trưởng cũng là nữ tử. Hạ Lan bộ lạc lớn một trong. Tù trưởng tên là Hạ Lan Phi. Thực lực đạt tới linh hoàng cấp. Ma linh tộc duy nhất nữ tính tù trưởng. Lại được xưng là Hạ Lan nữ hoàng. Cha một khổ sở nói, ta làm sao có thể cùng Hạ Lan nữ hoàng đánh đồng. Có quan hệ Hạ Lan nữ hoàng truyền thuyết, nàng cũng thường xuyên nghe nói. Người ta là chân chính nữ trung hào kiệt. Có thực lực, có năng lực. Chính mình chút thực lực ấy làm sao so. Như vậy đi. Nàng đứng lên, nói, ta gả cho lão công, hắn thì có tư cách kế thừa tù trưởng chi vị. Cái này, mấy cái tên trưởng lão hai mặt nhìn nhau. Nếu như đại gia trở thành cô gia lời nói, kế thừa tù trưởng cũng là phù hợp tộc quy. Chỉ khê Vân Phi Dương đứng trong phòng, chính khí lăng nhiên nói, tiếp nhận tù trưởng nhất định phải cưới Trà Một. Ta cử tuyệt, bởi vì đã có người, ta làm sao lại cưới người khác. Thật sao? Lâm Chỉ Khê nhìn lấy hắn, trong ánh mắt tràn ngập hồ nghi. Thiếu nghiêm túc, trong lòng ngươi hiện tại không biết đẹp thành cái dạng gì. Thật hiểu Vân đại tiện thần. Khi hắn biết được muốn tiếp nhận tù trưởng nhất định phải cưới Trà Một, quả thực mừng rỡ như điên a. Thử hỏi, làm cái tù trưởng còn có thể cưới cái mỹ nữ, cái này chuyện tốt làm sao tìm? Nhưng là hắn nhất định phải trưng cầu Lâm Chỉ Khê ý kiến. Lâm Chỉ Khê lại như thế nào không biết tên này tìm đến mình mục đích. Nói, ngươi muốn cưới thì cưới, không dùng để cho ta diễn kịch. Hắc hắc. Vân Phi Dương cười nói, Chỉ Khê, ta nói qua, muốn chinh phục ma linh tộc, nếu như tiếp nhận tù trưởng thì sẽ tốt hơn áp dụng kế hoạch. Lâm Chỉ Khê nói, ta sẽ phối hợp. Nói, vung tay lên đem trên giường đệm chăn lấy đi, nói, cho các ngươi đưa ra phòng cưới tới. Ui ui. Vân Phi Dương vội vàng ngăn trở nàng, nói, ta chỉ là cùng hắn giả thành hôn. Lâm Chỉ Khê im lặng. Lấy tên này tính cách, giả bộ phim khẳng định trở thành sự thật. Yên tâm đi. Vân Phi Dương chân thành nói, có người tại, ta sẽ không làm loạn. Lời này rất rõ ràng. Ngươi không tại, ta liền có thể làm loạn. Lâm Chỉ Khuê cuối cùng đồng ý. Xác thực nói, Vân Phi Dương trưng cầu cũng là vẽ vời cho thêm chuyện ra. Lâm Chỉ Khuê hiểu rõ hắn dụng ý. Đã muốn chinh phục toàn bộ ma linh tộc, thành vì một cái bộ lạc tù trưởng, là tốt nhất cất bước điểm. Nàng tuyệt sẽ không can thiệp. Ba ngày sau, trà bộ lạc nghênh đón hai cái đại hỷ sự. Thứ nhất vui đại gia cùng trà một thành hôn, thứ hai vui cô gia tiếp nhận tù trưởng. Toàn bộ lạc tiếng chiêng trống thiên trọn vẹn náo nhiệt một ngày. Đêm tối tiến đến, Vân Phi Dương đi vào phòng cưới, nhìn lấy ngồi ở trên giường đẹp, mềm mại, nương cảm khái vạn phần. Ngắn ngủi một tháng thời gian, chính mình thì làm hai lần tân lang. Cưới được cũng là khuyên quốc khuyên thành mỹ nữ. Cái này muốn nói chuyện đi, có thể hâm mộ chết bao nhiêu độc thân cẩu. Xoát, hắn vung tay lên theo trong không gian giới chỉ lấy ra đệm chăn, bắt đầu lăn ra đất ngủ. Bi kịch à, một cách không thể làm loạn, một cách là diễn kịch. Nhân sinh lớn nhất thống khổ, cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Ngươi làm gì? Trà một gặp hắn nằm trên mặt đất, ngạc nhiên không thôi. Ngủ à? Vân Phi Dương vẻ mặt đau khổ nói. Trà một đi tới, nói, ngươi ngủ đất phía trên làm gì? Hóng mát. Vân Phi Dương tiện cười bị ổn nói. Trà một ngồi xổm xuống, hồ nghi nhìn lấy hắn, nói, ngươi thật không được. Câu nói này trong nháy mắt đâm xuyên Vân Phi Dương tâm. Hắn trầm giọng nói, chuyện phiếm vậy sao ngươi ngủ đất lên a? Trà mộc dán tới, ngọc thủ quấn lấy hắn sát vách, đầu tựa ở trên bả vai hắn, thẹn thùng nói, chúng ta đi ngủ trên giường nha. Vân Phi Dương khóe miệng co giật, đại tỷ, ta định lực không được, ngươi đừng như thế câu dẫn ta được không? Vân Phi Dương sụp đổ nói, nhớ kỹ, chúng ta chỉ là đang diễn trò, ta là có gia đình nam nhân cắt. Trà một bĩu môi nói, nam nhân tam thê tứ thiếp có gì đáng kinh ngạc sao? Ta đều không chê, ngươi thì sợ gì? Sáng suốt như vậy nữ hài, để Vân Phi Dương đều nhanh cảm động khóc. Nhưng là hắn biết Lâm Chỉ Khuê nhất định nhìn mình chằm chằm, cho nên chân thành nói, không được, ta là một cái có nguyên tắc nam nhân. Nói ra câu nói này, hắn cỡ nào muốn hung hăng quất chính mình một bạt tai. Nguyên tắc có thể ăn cơm không? Nguyên tắc có thể làm tiền dùng sao? Khác che giấu bố trí đại trận, tê liệt y phục, bộc lộ ra chân chính bản tính tới đi ngao. Ô, Vân Phi Dương nội tâm tại sói chu. Cuối cùng hắn vẫn là đè xuống tà hỏa, nói, ngoan, nhanh đi ngủ, ta còn muốn tu luyện. Nói đi vào trước bàn, sơ ấm nước uống. Đây là tháo lửa. Trà một đứng lên, khoác lên trên bả vai hắn, vũ mị nói, ngươi có phải hay không sợ lạnh rơi nữ nhân kia? Không bằng đem nàng gọi qua, chúng ta ngủ chung một chỗ nha. Phúc Vân Phi Dương phun một ngụm nước. Ngọa tào, tiểu yêu tinh này quá bưu hãn bất quá, ba người ngủ chung một chỗ, hình tượng này ngấm lại thì... Ai nha? Mẹ! Không được, đến uống nhiều nước một chút. Hằng hằng lửa bê. Sợ. Khả năng rất nhiều người đối Lâm Chỉ Khuê nhân vật này có lời oán thán, cho rằng nàng quá hiểu nhân vật chính, lại luôn luôn lạnh như băng, không có một oanh dịu dàng ngoan ngoãn, không có lương âm nóng rực. Cái này hoàn toàn chính là nàng tính cách. Thí luyện mảnh đất văn chương cũng là Vân Phi Dương cùng Lâm Muội Muội cảm tình ấm lên giai đoạn. Rất nhiều người chờ mong đạp đổ cái nào đó nữ chính. Cái này phải từ từ đến, đừng nóng vội, để Vân đại tiện thần nhiều nghẹn một lát. Dù sao còn trẻ, thời gian rất nhiều. Sau cùng, mời mọi người ghi nhớ, giang hồ gặp lại là một cách đơn thuần người viết, cũng là giữa nam nữ chân thật nhất trí ái tình, tuyệt không loạn lái xe. Các ngươi tin sao? Siêu thần yêu nhiệt 46-457. Chương 457 đại địa ma nham thú. Dù là đối mặt trà một dạng này nữ yêu tinh, Vân Phi Dương vẫn ngồi trong lòng mà vẫn không loạn. Thậm chí một lần hoài nghi, cái này mẹ nó cũng có thể nhìn chính mình thật, chẳng lẽ không được thực. Vân Phi Dương là sợ Lâm Chỉ Khuê từ một nơi bí mật gần đó nhìn mình chằm chằm, không dám làm loạn thôi. Dù sao, Lâm Chỉ Khuê trong lòng hắn địa vị cực cao. Trên thực tế, ngay tại hắn cùng Trà Mộc thành hôn một đêm này, Lâm Chỉ Khuê cũng không có ở trong bộ lạc, đi một mình rất xa, ngồi tại một chỗ sườn dốc bên trên, ngước nhìn u ám bầu trời. Đổ nhi, Vân Phi Dương tên này, về sau thiếu không phong lưu. Nghe vi sư lời nói, quên hắn đi, để tránh bị tình gây thương tích. Mẫu đơn thánh quân đã từng nói chuyện ở bên tai quanh quẩn. Quên hắn, Lâm Chỉ Khuê đem đầu chôn ở hai đầu gối ở giữa, nỉ non nói, nói nghe thì dễ. Đột nhiên, nàng cười rộ lên. Đó là một loại đắng chát cười. Tại phá miếu gặp nhau, đến Đông Đông Lăng học phủ tiếp xúc, một mực đem Vân Phi Dương coi như một nhân tài. Đi điều tra hắn, dùng lạnh lùng ngôn ngữ đi khích lệ hắn, chỉ là hy vọng có thể trở nên càng thêm cường đại. Không nghĩ tới chính mình lại từng bước một luôn hãm. Hắn có cái gì tốt như vậy, hoa tâm, vô sỉ như vậy. Lâm Chỉ Khuê âm thầm nghĩ. Sau cùng, nàng đạt được đáp án. Nếu như không có hắn, Thiết Cốt Thành chỉ sợ đã thất thủ. Nếu như không có hắn, Đông Lăng quận đã sớm không còn tồn tại. Là hắn xuất hiện cứu vãn Đông Lăng quận. Là hắn xuất hiện cho Đông Lăng quận mang đến trước đó chưa từng có vinh dự. Lâm Chỉ Khuê nỉ non nói. Nguyên lai, không phải lên đời thiếu hắn, mà chính là đời này thiếu hắn quá nhiều. Chỉ có thể dùng một đời đi hoàn lại. Vô gió nhẹ thổi qua, mang theo ý lạnh. Vân Phi Dương nhẹ nhàng ngồi xuống, cười nói. Nghĩ gì thế? Lâm Chỉ Khuê khẽ giật mình. Nàng nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, hoảng hốt nhìn lấy nam nhân này, nói: ngươi làm sao tới sợ một mình ngươi cô đơn? Vân Phi Dương nhích miệng cười nói. Câu nói này xúc động Lâm Chỉ Khuê nội tâm. Bởi vì từ mẫu thân sau khi qua đời, nàng cô đơn thật lâu, nội tâm cùng mặt ngoài một mực bị lãnh ngạo bao vây lấy. Ngươi thiếu nợ ta cái gì? Vân Phi Dương nói. Muốn dùng một đời hoàn lại? Lâm Chỉ Khuê nói. Nếu như không phải ngươi, Đông Lăng quận đã sớm không còn tồn tại. Vân Phi Dương nói. Tại phá miếu gặp nhau thời điểm, ta cũng đã nói, ngươi là ta nữ nhân, ta sẽ đối ngươi phụ trách, đối Đông Lăng quận làm hết thảy là cần phải. Ngươi không muốn bởi vì mang trong lòng cảm kích mới gả cho ta. Đây không phải ta muốn. Lời nói này rất nghiêm túc. Vân Phi Dương thề, hắn tuyệt đối không có vô sỉ. Thì cùng năm đó huyết chiến 100.000 tà ma, dẫn chiến chư như thần nghiêm túc. Lâm Chỉ Khuê nói, ngươi muốn là để ta nói ra thích ngươi lời nói. Nữ nhân này quả nhiên hiểu chính mình. Vân Phi Dương nói, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta chính là để ngươi chính miệng thừa nhận. Hai người hai mắt nhìn nhau. Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng nói, ta không nói. Vân Phi Dương nhích miệng cười rộ lên, nói, ngươi đây là tại đùa nghịch tiểu tính a? Lâm Chỉ Khuê nói, không được sao? Được. Vân Phi Dương cười nói, chúng ta trở về đi. Cái này hoang sơn giã lính, nếu như gặp được cái gì hung thú, chỉ sợ cũng không giống đột nhiên. Nơi xa truyền đến gầm lên giận dữ, âm thanh chấn động khắp nơi. Lâm Chỉ Khuê nói, miệng quả đen. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, khắp nơi vỡ nát. Phương xa, từng khối cử thạch ngưng tụ, hóa thành một đầu cao trăm trượng người đá, dẫm lên kinh thiên động địa cước bộ. Tại hoang vu khu vực du đãng, quanh thân bao phủ khủng bố tà khí. Đây là Vân Phi Dương linh niệm bao phủ, ngạc nhiên nói, đại địa ma nham thú, đại địa ma nham thú. Ma giới giống loài, lấy hút ma khí mà sống, sống được càng lâu, thực lực càng mạnh. Nghe nói năm đó thần giới thần thú thao thiết từng cùng một đầu 100.000 năm thọ nguyên đại địa ma nham thú giao thủ, chuẩn bị đủ mấy năm, quả thực là không có phân ra thắng bại. Dựa vào, Vân Phi Dương mắng thầm, bọn này lão bất tử vậy mà đem ma tộc cao giai ma thú mang đến nơi đây, theo thể trạng đến xem chí ít sống hai đã ngoài ngàn năm. Thực lực tuyệt đối mạnh đến nổ tung á đi. Hắn vội vàng lôi kéo Lâm Chỉ Khê rời đi. Nói đùa. 2000 năm thọ nguyên đại địa ma nham thú. Thực lực tuyệt đối áp đảo Vũ Hoàng phía trên. Cái này nếu như bị nó để mắt tới. Thật muốn có phiền phức. Nhưng mà. Không chạy còn tốt. Hai người vừa mới khởi hành. Chẳng có mục đích du tẩu đại địa ma nham thú. Đột nhiên quay đầu. To lớn mà trống giống con ngươi tản ra u ám ánh sáng. Tản mát ra thanh âm trầm thấp. Hai cái thần tộc chạy trốn Vân Phi Dương. Thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Đại địa ma nham thú loại này cao phẩm ma thú. Có thể nói chuyện. Nói vẫn là ma tộc lời nói. Vân đại chiến thần đã từng lâu dài cùng ma tộc chém giết. Tự nhiên nghe hiểu được. Hai cái thần tộc Vân Phi Dương soát nhìn về phía Lâm Chỉ Khê. Chính mình là thần tộc. Không thể nghi ngờ. Chẳng lẽ. Nàng cũng là thần tộc đi mau Vân Phi Dương không có thời gian đi cân nhắc càng nhiều. Bởi vì. Đại địa ma nham thú đã từ phía sau đuổi tới. Hắn vội vàng lôi kéo Lâm Chỉ Khê hướng về phía trước chạy trốn. Ầm ầm đại địa ma nham thú điên cuồng đuổi theo. Giấm đạp âm thanh khiến cho mặt đất chấn động. Quấy nhiễu mấy chục sắm có hơn trà bộ lạc. Abono đầu tiên đi tới. Khi hắn nhìn thấy nơi xa. Cái kia cao lớn thạch thú. Nhất thời cả kinh nói. Không tốt. Tên này lại xuất hiện đại địa ma nham thú là tiểu thế giới này. Phi thường cường đại tồn tại. Cơ hồ cách mỗi mấy năm thì xuất hiện một lần. Chết tại nó dưới chân ma linh. Không đếm hết. Bành bành bành bộ lạc truyền đến tiếng trống. Thành bang bên trong mấy vạn ma linh nhao nhao đi tới. Chúng nó tuy nhiên thần sắc bối rối. Nhưng lại duy trì trấn định. Mang theo già yếu tàn tật. Theo cửa tây chạy đi. Cái này đại gia hỏa một khi ẩn hiện. Thì sẽ công kích bộ lạc. Tiếp tục đến ban ngày. Sau đó hội chìm vào trong đất. Tiến vào trạng thái ngủ. Một ngủ cũng là đã nhiều năm. Cho nên chỉ phải kịp thời tránh đi nó trốn đến trời sáng thì an toàn. Lão công đâu trà một theo trong đám người tìm kiếm lấy Vân Phi Dương. Mau nhìn đột nhiên, Abono quát. Trà một cùng trong chạy trốn tộc nhân nhao nhao nhìn lại. Chỉ thấy phương xa. Vân Phi Dương lôi kéo Lâm Chỉ Khê. Hướng về hướng chính đông vị phi nước đại. Đại địa ma nham thú còn theo ở phía sau theo đuổi không bỏ. Đại gia. Đang vì chúng ta dẫn sắt rời đi nó xa quá vĩ đại rất nhiều ma linh bị cảm động rối tinh rối mù. Tát mạn cùng tát bị càng là hiện ra sùng bái. Vì bộ lạc. Hắn dám dũng cảm đi dẫn dụ khủng bố đại gia hỏa. Vẹn vẹn điểm này. Đã làm cho chính mình vì hiểu chung nhưng mà. Vân Phi Dương cũng không phải là vì bọn họ hấp dẫn đại địa ma nham thú. Hắn là bị để mắt tới. Bởi vì. Ma tộc ma thú cùng thần tộc cũng là trời sinh tử địch đáng giận hắn lôi kéo Lâm Chỉ Khê lăng không bay lên. Cực tốc lên không. Giống đại địa ma nham thú mở ra hai tay. Quanh thân hiện ra một cuồn cuộn lưu quang. Vô số thạch truy cấp tốc hình thành. Hướng về hai người đánh tới mỗi một cái. Đều ẩm chứa 2000 trọng trở lên lực kình có thể cùng thần thú thao thiết đánh nhau ma thú. Dù là chỉ có 2000 năm thọ nguyên. Cũng là cực mạnh không tốt Vân Phi Dương sắc mặt đại biến. Thạch truy tịch đến tốc độ quá nhanh căn bản trốn không thoát. Mẹ Vân Phi Dương cái này muốn tế ra tấm chắn nhỏ. Nhưng mà. Nhưng vào lúc này. Lâm Chỉ Khê cản sau lưng hắn. Hai tay giao thoa. Âm thanh lạnh lùng nói. Băng ấm tạch tạch tạch trong hư không. Hiện ra từng mặt băng tường. Cùng lúc đó. Lâm Chỉ Khê ngọc thủ gián tại Vân Phi Dương sau lưng. Cường đại thuần linh lực bạo phát. Trong nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Xoát Vân Phi Dương bảo bay ra ngoài. Bởi vì tốc độ cực nhanh. Căn bản là không có cách tại thời gian ngắn phanh lại thân thể. Chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy. Ngàn vạn thạch truy phóng tới băng tường. Tạch tạch tạch băng tường trong nháy mắt vỡ nát. Không chịu nổi một kích líp nha líp nhít thạch truy. Đánh úp về phía Lâm Chỉ Khê. Phảng phất cá giết sang sông. Lui nhanh Vân Phi Dương muốn xách cả mí mắt. Tê tâm liệt phế giận dữ hét. không siêu thần yêu nhiệt 46-458. Chương 458 liều mạng bạo phát nguy nan thời khắc. Lâm Chỉ Khuê đem Vân Phi Dương đẩy đi ra. Một thân một mình đối mặt ngàn vạn thạch truy. Đây là một loại bản năng phản ứng. Nhưng mà Vân Phi Dương đều không thể đi chống lại ngàn vạn thạch truy. Nàng lại như thế nào có thể chống đỡ bành bành bành băng tường bị phá về sau. Lâm Chỉ Khuê khóe miệng tràn ra máu tươi. Bên trong thân thể kinh mạch đều tổn hại. Làm phần ngoài lực lượng vượt qua tự thân quá nhiều. Cường thế phá chiêu. Hội mang đến to lớn phản phệ xoát xoát ngàn vạn thạch truy mang theo dư uy oanh đến lập giữa không trung Lâm Chỉ Khuê. Một khắc này. Trong lòng dâng lên cảm giác bất lực. Mãnh liệt tử vong khí tức. Xông lên đầu. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta chính là để ngươi chính miệng thừa nhận. Ta không nói. Ngươi đây là tại đùa nghịch tiểu tính A. Không được sao. Tại tử vong tiến đến thời điểm. Lâm Chỉ Khuê không khỏi nghĩ lại bản thân cùng Vân Phi Dương trước đó đối thoại. Trong lòng dâng lên đắng chát. Hiện tại, rốt cuộc không có cơ hội này. Mang theo 2000 trọng vô số thạch truy công tới. Lâm Chỉ Khuê nhìn về phía bị chính mình đánh bay ra ngoài nam nhân. Suy yếu trên mặt hiện ra một vòng mỉm cười. Phảng phất là sau cùng vĩnh biệt. Không Vân Phi Dương muốn rách cả mí mắt, phẫn nộ giống to. Lấy Lâm Chỉ Khuê thực lực. Một khi bị đánh trúng. Sẽ bị ngàn vạn thạch truy xuyên phá. Chết không có chỗ chôn hiếp trước. Bị chư thần chấn áp. 100.000 thiên ma quân. Vì chính mình mà chết. Cái kia phần tự trách cùng cảm giác bất lực. Chôn sâu nội tâm. Không dám quay đầu chuyện cũ. Bây giờ. Lại một quan trọng thấy. Mình thích nữ nhân ở trước mắt vẫn là cái này tuyệt không cho phép. Không cho phép vù vù đột nhiên. Vân Phi Dương bộc phát ra một cỗ khí tức cuồng bạo. Hai con ngươi dần dần trở nên đỏ thẫm. Phảng phất một đầu bạo tẩu ác ma. Lâm Chỉ Khuê lâm vào trong lúc nguy nan để hắn đánh mất lý trí. Nhưng vào lúc này. Vân Phi Dương trong thức hải hiện ra lít nha lít nhít khẩu quyết. Dần dần xuyên kết hợp lại. Kinh mạch cùng huyết dịch. Theo tư duy hỗn loạn. Cùng khẩu quyết không ngừng diễn biến. Bắt đầu vận chuyển cùng sôi trào. Ha ha ha hắn bỗng nhiên cười ha hà. Trong tiếng cười bộc lộ ra điên cuồng. Trắng nón da thịt. Trong nháy mắt hắc hóa. Cả người bộc lộ ra một cỗ tà khí. Đây là cấm phong ma bước vào ma tu về sau. Vân Phi Dương tuy nhiên có nghiên cứu. Nhưng từ đầu đến cuối không có lính ngộ. Bây giờ. Mắt thấy Lâm Chỉ Khuê lâm vào tử cảnh. Tâm thần trong nháy mắt hỗn loạn. Thế mà trực tiếp đem kích phát ra tới. Loại này ma cấm chân chính tinh túy ở chỗ muốn điên cuồng trước nhập ma. Lâm Chỉ Khuê tình cảnh hoàn toàn khiến cho Vân Phi Dương lâm vào nhập ma trạng thái. Vù vù đột nhiên. Vân Phi Dương tu vi cực tốc kéo lên. Lui nhanh bên trong bay múa tóc đen. Trong nháy mắt hóa thành màu trắng bạc. Máu trong cơ thể tại cực tốc thiêu đốt tiến vào điên cuồng trạng thái về sau. Lại thi triển ra cấm huyết tế. Hơn nữa. Còn là trạng thái mạnh nhất. Huyết dịch thiêu đốt tốc độ. Không bao giờ có thi triển hai loại cấm thuật. Chỉ ở trong khoảnh khắc hoàn thành. Lúc này, ngàn vạn thạch truy còn không có công tới. Còn có cơ hội soát tu vi tăng vọt. Tư duy điên cuồng Vân Phi Dương. Theo cực tốc lui lại bên trong ổn định. Chợt bóng người lói lên. Xuất hiện tại Lâm Chỉ Khuê trước mặt. Nơi xa Trà Một cùng Tát Mạn bọn người. Nhao nhao chừng to mắt. Vân Phi Dương sau khi dừng lại. Cùng Lâm Chỉ Khuê khoảng cách chí ít tại trăm trượng bên ngoài. Xa như thế. Lại xoát một chút xuất hiện. Cũng không tránh khỏi quá kinh khủng. A vô luận nhân tộc vẫn là ma linh tộc. Thực đều có cực hạn tiềm năng. Tại mỗi loại điều kiện hạ, bị kích phát ra đến, hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng lực lượng. Thân là đã từng chiến thần Vân Phi Dương, tại hai loại cấm thuật gia trì hạ, người đã điên. Huyết dịch lấy tốc độ kinh khủng thiêu đốt, tiềm năng bị vô hạn kích phát. Như thế mới làm ra thoáng hiện xuyên qua. Trời mới biết, xuất hiện Lâm Chỉ Khuê trước mặt, huyết dịch thiêu đốt bao nhiêu. tư duy lại hỗn loạn tới trình độ nào, còn phân rõ địch ta sao không phân rõ. Vân Phi Dương trong đầu nghĩ, cũng là đem đánh tới thạch truy toàn bộ đánh nát. Mang theo loại này mãnh liệt chấp niệm, hắn bỗng nhiên giơ lên cánh tay phải. Kim sắc văn tuyến lấp lói tia sáng chói mắt, phảng phất đêm tối phía dưới lập lòe ngôi sao. Hai loại cấm thuật thi triển về sau, lại muốn vận dụng thần lực. Tên này muốn chơi mệnh. Thần lực bạo phát trong nháy mắt, trà bộ lạc tộc nhân nhao nhao thần sắc đại biến, trái tim dâng lên một cỗ mãnh liệt sao động cùng hoảng sợ. Cái chủng tộc này là tại thần lực phía dưới sáng tạo mà ra. Dù là chỉ là một chút xíu lực lượng bạo phát, cũng sẽ cho bọn hắn mang đến mãnh liệt bất an. Phù phù. Đột nhiên, vô số ma linh thân thể không bị khống chế, nhao nhao quỳ xuống đến, phục trên đất, giống như tại triều thánh. Lão lão công trà một cũng là thân bất do kỷ quỳ xuống đến, trong lòng nổi lên sóng to gió lớn. Tát Mạn hoảng sợ nói, đây rốt cuộc là cái gì lực lượng, sẽ để cho ta kiêng kỵ như vậy. Hội không nhịn được nghĩ quỳ xuống đến phù phù. Cuối cùng, hắn cùng đệ Tát Bỉ cũng quỳ trên mặt đất. Thần lực phía dưới, ma linh tộc đều là thần phục đại địa ma nham thú, tại cảm nhận được thần lực bạo phát về sau, trống giống trong con ngươi phủ kiêng kỵ ánh sáng, run rẩy nói, đây là thần lực, không có khả năng. Chẳng lẽ hắn là thần lực chỉ có cao tại thượng thần mới có thể lính ngộ. Thần tộc võ giả lính ngộ thuộc tính, mạo xưng chỉ là ngụy thần lực. Đại địa ma nham thú là rất ngưu, nhưng mà chỉ sống 2000 năm. Đối mặt thần lực, tuyệt đối là xuất phát từ nội tâm kiêng kỵ. Vù vù thần lực theo Vân Phi Dương cánh tay phải trong nháy mắt xuất hiện, hóa thành một đôi to lớn nắm đấm vàng, mang theo hủy thiên diệt địa lực lượng, ngang nhiên đánh phía đen nhịt thạch truy bành bành bành, mang theo cường thiết lực kim sơ trùy. Tại Vân Phi Dương loại này khủng bố cực hạn bạo phát hạ, lộ ra không chịu nổi một kích, bị nhao nhao đánh nát, nhưng mà dư uy không có tiêu tan, chỉ dần dần tối nhạt. Nắm đấm vàng ầm vang ép hướng cao trăm trượng đại địa ma nham thú, sống đại địa ma nham thú tâm sinh sợ hãi, không dám ngạnh kháng, thân thể đột nhiên vỡ nát, hóa thành thạch bùn, dung nhập hoang vu khắp mặt đất, thâm nhập dưới đất. Ma giới ma thú bị hoảng sợ chạy, đại địa ma nham thú biến mất về sau, to lớn kim quyền bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành hư vô. Phúc treo giữa không trung, Vân Phi Dương phun máu mà ra, sợi tóc theo trắng bạc hóa là màu đen, huyết hồng con ngươi bình thường trở lại, cả người lộ ra đến mức gì thường suy yếu. Nói đùa, hai loại cấm thuật thi triển, lại vận dụng thần lực, loại này liều mạng bạo phát, vô luận linh hồn vẫn là thân thể, đều là lớn nhất đà kích chí mạng. Vân Phi Dương phun một ngụm huyết hậu, thân thể phảng phất bị móc sạch, mãnh liệt kịch liệt đau nhức xông lên đầu, cuối cùng ngã đầu cắm xuống đi. Soát Lâm Chỉ Khuê vội vàng rơi xuống, đem hắn kéo, băng lãnh trên mặt có kinh hoàng. Càng mắt thấy đối phương cái kia máu thịt me bét cánh tay phải, băng lãnh bao khỏa trái tim, truyền đến từng đợt nhói nhói, nước mắt tràn mi mà ra. Lần này thần lực bạo phát, ẩn chứa ma cấm cùng thần cấm hai loại, đều là tác dụng phụ cực đoạt cấm thuật. Bạo phát uy lực cũng viễn siêu đối kháng vô danh lúc. Cho nên, to lớn phản phệ, khiến cho Vân Phi Dương toàn bộ cánh tay phải bắp thịt vỡ nát. Lâm Chỉ Khuê ôm khác nam nhân, dùng để che giấu băng lãnh rốt cuộc toàn bộ hóa tan. Khóc đến nước mắt như mưa, khóc đến trách trời thương dân. Vân Phi Dương sớm đã ngất đi, hắn nghe không được Lâm Chỉ Khuê đang khóc. Bên trong thân thể còn sót lại huyết dịch theo đỏ tươi chuyển là màu đen, suy yếu nhảy lên trái tim, cũng dần dần bị khủng bố tà khí bao phủ. Siêu thần yêu nhiệt 46-459. Chương 459 tính cách đại biến. Đại địa ma nham thú bị Vân Phi Dương thần lực hoảng sợ chạy, tan xuống dưới đất, chí ít 3 năm sẽ không xuất hiện. Bởi vì mỗi lần xuất thí đều sẽ tiến vào dài rằng giặc ngủ say. trà bộ lạc tộc nhân hữu kinh vô hiểm trở về thành. Nhớ tới vừa rồi đại gia cái kia khủng bố bạo phát, vẫn khó có thể bình tĩnh. Quá kinh khủng, càng vừa rồi hào quang màu vàng ấm kia. Vậy mà, để cho mình không bị khống chế quỳ bái Vân Phi Dương cứu Lâm Chỉ Khuê, hoảng sợ chạy đại địa ma nham thú, để trà bộ lạc tộc nhân khiếp sợ không thôi. Nhưng là trả giá lớn, cánh tay phải tại thần lực phản phệ hạ vỡ nát, máu thịt me bét, người cũng lâm vào khá nặng hôn mê. Đây tuyệt đối là tự trọng sinh đến nay thủ thương nghiêm trọng nhất. Lão công trà một đứng trong phòng che mặt thút thít. Đêm qua mới vừa vặn thành hôn, ngày hôm nay liền trọng thương hôn mê. Cái này nếu là có chuyện bất chắc, chính mình chẳng phải là muốn thủ tiết. Nằm ở trên giường hôn mê Vân Phi Dương, nếu như biết nữ nhân này ý nghĩ, chắc chắn tỉnh lại tối tăm một lần. Ngươi liền không thể trông mong ta điểm tốt? Lâm Chỉ Khuê ngồi tại cạnh giường, cũng là hoàng hốt. Nàng không hiểu y thuật, cũng không biết Vân Phi Dương đến cùng có hay không nguy hiểm. Ô trà một tiếng khóc truyền đến, để cho nàng càng thêm tâm phiền ý loạn. Sau cùng chỉ có thể âm thanh lạnh lùng nói: đừng khóc sát. Trà một gấp bận bịu che miệng. Nữ nhân này là lão công vợ cả, mà lại vì nàng, đêm tân hôn cũng không dám làm loạn. Chính mình vẫn là kiềm chế một chút đi. Bất quá, tâm lý lại tức giận nói, vừa rồi khóc so ta còn thương tâm, còn không biết xấu hổ không cho ta không khóc. Vân Phi Dương thương thế cực kỳ nghiêm trọng, bất quá cũng không phải sinh mệnh đe dọa. Tại hôn mê trọn vẹn 7 ngày sau mới mơ màng tỉnh lại. Bất quá, mở ra hai mắt một khắc này, Vân Phi Dương trong mắt hiện ra âm u tà khí, cho người ta cảm giác rất cổ quái. Lâm Chỉ Khuê tại trong mê ngủ nghe được đứng dậy âm thanh, vội vàng mở ra con ngươi, nói: ngươi tỉnh cách này 7 ngày, nàng một mực một tấc cũng không rời. Vân Phi Dương không nói chuyện, nỗ lực đứng lên. Lâm Chỉ Khuê vội vàng tới nâng, lại bị hắn đẩy ra, nói: đừng đụng ta. Trong ngôn ngữ tràn ngập lạnh lùng cùng bực bội. Lâm Chỉ Khuê ngốc tại chỗ, trong con ngươi hiện ra hoảng hốt. Nàng nhìn lên hắn đi đến trước bàn, cầm ấm nước uống nước, phảng phất thay đổi một người, thay đổi đến vô cùng lạ lẫm. Ngươi không sao chứ? Nàng đi tới. Ba Vân Phi Dương phẫn nộ đem ấm trà buông ra, tay trái che lấy bị đóng gói cánh tay phải, hận hận nói: Lâm Chỉ Khuê, nếu như không phải ngươi, ta sao lại rơi vào kết quả như vậy? Lâm Chỉ Khuê tự trách nói: thật xin lỗi. Thực những ngày gần đây, nàng một mực sống ở trong thống khổ. Bởi vì nếu như không phải mình một mình đi ra ngoài, hắn liền sẽ không đi tìm đến, cũng không thể bị đại địa ma nham thú đuổi kịp. Ha ha, Vân Phi Dương cười lạnh nói: tốt một câu thật xin lỗi. Nói, suy yếu ra khỏi phòng. Lâm Chỉ Khuê nhìn lấy cái kia lảo đảo bóng lưng, rất muốn đi tới vìn hắn, còn không có hành động, lại nghe nói: đừng đi theo ta. Hắn làm sao vì cái gì tỉnh lại về sau phảng phất thay đổi một người? Lâm Chỉ Khuê lập tại nguyên chỗ, đau lòng không thôi. Thức tỉnh về sau Vân Phi Dương tất nhiên là thật thay đổi. Đã từng cái kia thường xuyên mỉm cười cần ăn đòn ra hỏa, trở nên trầm mặc ít nói. Tuy nhiên vẫn còn trạng thái hư nhược, nhưng quanh thân lại bộc phát ra âm u tà khí. Cố khí tức này thậm chí so ma linh còn đáng sợ hơn, thậm chí rất nhiều tộc nhân không dám tới gần. Cha một đứng ở trước cửa, nhìn lấy ngồi ở trong sân tu luyện Vân Phi Dương, lo lắng nói: lão công hắn làm sao? Lâm Chỉ Khuê nói: không biết. Ai? Cha một thở dài một hơi. Lại qua mấy ngày, Vân Phi Dương thương thế dần dần khôi phục, loại kia lạnh lùng khí thế càng mãnh liệt. Đối với người bên cạnh, phần lớn là hờ hững. Cái này nhưng là gấp hư trà một. Dù sao, hắn hiện tại là trà bộ lạc tù trưởng, một mực tiếp tục như vậy, tại sao có thể đây? Nàng không dám đến gần Vân Phi Dương, chỉ có thể đi cầu Lâm Chỉ Khuê, hy vọng nàng ra mặt khuyên nhủ. Ngươi làm sao? Lâm Chỉ Khuê đi tới, nói: "Còn tại giận ta sao?" Vân Phi Dương ngẩng đầu, đôi tròng mắt kia bên trong lóe ra tà mị, lạnh lùng nói: "Ta cũng không có thời gian đi sinh một nữ nhân khí, cút xa một chút, đừng đến phiền ta." Lâm Chỉ Khê nghe được câu này, trái tim truyền đến kịch liệt đau nhức. Ngày bình thường vô sỉ cùng cực gia hỏa, tại sao lại lạnh lùng như vậy cùng tuyệt tình? Là bởi vì thương thế duyên cớ dẫn đến tính cách đại biến soát. Nhưng vào lúc này, thành bang trên không lần lượt bay tới mấy tên linh vương cấp cường giả, bên trong thì có Tát Bộ Lạc tù trưởng. Tát Mỗ rốt cuộc tới sao? Vân Phi Dương cười lạnh một tiếng, chợt bay ra ngoài. Thương thế hắn đã khỏi hẳn, chỉ là cánh tay phải vẫn còn tê liệt trạng thái, chỉ sợ cần hơn mấy tháng mới có thể khôi phục. Chà chà, lăn ra đến Tát Mỗ treo giữa không trung, trong ánh mắt có cười lạnh. Con của hắn sát cũng vào thành, ngẩng đầu ưỡn ngực, một bộ chảnh bẹp bộ dáng. Hai cha con hiện tại lực lượng mười phần, bởi vì theo Thác Bạc Bộ Lạc cầu viện, cuối cùng mời đến 5 tên linh vương cấp cường giả, bên trong có 2 tên đạt tới linh vương đỉnh phong. Loại này đổi hình, thu thập một cái trà bộ lạc còn không phải dư xài, đồng thời cũng làm cho xung quanh bộ lạc hiểu rõ ta Tát Bộ Lạc hậu trường cứng đến bao nhiêu. Đây chính là trà bộ lạc tên là Thác Bạc Ngạo Linh Vương đỉnh phong. Quét mắt một vòng nội thành ma linh, cực kỳ khinh thường nói: "Chỉ là mấy vạn người bộ lạc, không cần mang nhiều người như vậy đến, chính ta liền có thể giải quyết." Tát Mỗ vội vàng trưng ra vẻ mặt vui cười nói: "Tiền bối nói cực phải." Một tên khác linh vương đỉnh phong cường giả nói: "Tát tù trưởng, chúng ta chỉ phụ trách giúp ngươi giải quyết bộ lạc cường giả, những cư dân này thì giao cho ngươi." Tát Mỗ vội vàng nói: "Sao dám lại phiền phức tiền bối." Tên này tại hai tên linh vương đỉnh phong trước mặt cùng cháu trai không có gì khác biệt. Xoát, đột nhiên Vân Phi Dương bay tới, đình trệ giữa không trung, khóe miệng hơi hơi dương lên, hiện ra một vòng tà mị mỉm cười, quanh thân bộc lộ ra rủi gì khí tức. Cha sát chỉ Vân Phi Dương, cả giận nói: "Cũng là hắn." Hô, hắn vừa mới dứt lời, một đạo lưu quang theo trên không bảo bay mà đến, trực tiếp đâm vào ở ngực trước, rõ ràng là một thanh trường thương. Đăng đăng đăng, sát lùi gấp hơn 10 bước, đợi ổn định thân thể, hai mắt trợn trừng nhìn lấy Vân Phi Dương, máu tươi từ trong miệng phun ra, thần sắc dữ tợn nói: "Ngươi nói còn chưa dứt lời, khí tuyệt thân vong con ta Tát Mỗ quả thực muốn rách cả mí mắt." Hai tên linh vương đỉnh phong cường giả giật nảy cả mình, đối phương xuất thủ tốc độ quá nhanh, chính mình lại không có bắt được. Đứng ở đằng xa Lâm Chỉ Khê nhíu mày lại: "Vân Phi Dương giết người nàng gặp qua, nhưng là lần thứ nhất nhìn thấy quyết tuyệt như vậy thống hạ sát thủ, càng gương mặt kia từ đầu đến cuối không có bất kỳ gợn sóng tâm tình gì, cho người ta cảm giác giống như cực độ lãnh huyết." Thác Bạc Ngạo cười lạnh nói: "Tiểu tử, ngươi vẫn rất hung ác a." Xoát, Vân Phi Dương bàn tay vung lên, trường thương bay tới, rơi trong tay. Hắn liếm liếm đầu lưỡi, phảng phất một đầu đói khát hung thú, âm u cười nói: "Ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết ở chỗ này." Siêu thần yêu nhiệt 46-460, chương 460 đối chiến. Linh vương đỉnh phong làm Vân Phi Dương nói ra câu nói này, theo Thác Bạc Bộ Lạc chạy đến linh vương cấp cường giả nhất thời cười rộ lên: "Một cái tiểu bộ lạc nhỏ dũng sĩ lại muốn để cho chúng ta đều chết ở chỗ này, cuồng thành dạng này cũng thật sự là buồn cười cùng cực." Tiền bối Tát Mỗ phẫn nộ nói: "Xin đồng thủ đi, nhi tử sát cứ như vậy ở trước mắt bị giết." Để hắn đã phẫn nộ cực hạn, hắn muốn tên này lập tức chết, hắn muốn chỉnh cái trà bộ lạc hết thảy chôn cùng u vinh quy quy mơ. Thác Bạc Ngạo gật gật đầu, một bước phóng ra, quanh thân ma khí bạo phát, hướng về Vân Phi Dương đánh tới. Trong lúc xuất thủ, ngưng tụ bát bách trọng trở lên lực kình. Quả nhiên, Linh vương đỉnh phong thực lực mạnh mẽ, xa phi nhân loại vũ vương đỉnh phong có thể so sánh. Vân Phi Dương không sợ hãi chút nào, trường thương vung lên kình khí cường đại bạo phát, ngang nhiên chính diện nghênh đón. Bành một tiếng vang thật lớn truyền đến. Thác Bạc Ngạo quyền đầu trực tiếp đánh vào đầu thương bên trên. Bạo liệt lực lượng lộng hành quấy rối bốn phía, khiến cho nội thành cái kia đơn sơ thành tường trong nháy mắt sụp đổ. Xoát, Vân Phi Dương hướng phía sau lui nhanh, cho đến bay ra hơn 10 trượng, vừa rồi dừng lại. Trên mặt hiện ra hưng phấn, bởi vì cái này Linh Vương đỉnh phong thực lực rất mạnh, từ sơn cốc đi ra về sau, hắn còn là lần đầu tiên đụng phải thế lực ngang nhau đối thủ. Thác Bạc Ngạo cũng là lui nhanh hơn 10 trượng, thần sắc hoảng hốt, đối phương lực kình vậy mà không yếu hơn mình. Không nghĩ tới cái này tiểu bộ lạc nhỏ còn có cao thủ như thế. Hắn lãnh đạm nói, khó trách khẩu xuất cuồng ngôn. Vân Phi Dương tiện tay đem trường thương vứt bỏ, bởi vì đối bính một chiêu về sau, đầu thương đã vỡ vụn. Xoát, nhưng vào lúc này, Thác Bạc Ngạo lần nữa xông lại, ẩm chứa ma khí quyền đầu, mang theo hình khí cường đại oanh đến. Mà lần này, thằng bão tớ ngàn trọng cái này so sánh mãnh liệt. Bành Vân Phi Dương ngăn lại một chiêu này, thân thể lần nữa lui nhanh. Thác Bạc Ngạo còn bước nhanh đuổi kịp. Lạnh lùng quyền lần đầu lần đập tới, mỗi một lần đều là ngàn trọng, thậm chí còn lại không ngừng tăng vọt. Bành bành bành, trong khoảnh khắc hai người giữa không trung đánh 7-8 chiêu. Tại lực kình lồng hành quấy rối hạ, trà bộ lạc thành tường đổ sụp không ít, rất nhiều phòng ốt cũng bị phá hủy. Rất nhiều ma linh cũng không thèm để ý, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trên trời, sợ Vân Phi Dương không địch lại. Nếu không, đến lúc đó hủy hoại cũng không chỉ là phòng ốt cùng thành tường. Đối mặt Thác Bạc Ngạo cuồng oanh loạn tạc, Vân Phi Dương tuy nhiên một mực lui nhanh, nhưng nhìn qua cũng không lo ngại. Nguyên lai Linh Vương đỉnh phong mạnh như vậy, Vân Phi Dương lần nữa ngăn lại đối phương công kích, trên mặt hiện ra nghiêm túc. Không nên xem thường Linh Vương đỉnh phong. Nếu như dựa theo nhân loại thực lực phân chia, loại này cấp bậc cường giả cần phải tính toán nửa cái vũ hoàng. Như đổi lại Long Chấn Vũ chờ tuổi trẻ tuấn kiệt, sợ sớm đã bị đánh khó có thể hoàn thủ. Thác Bạc Ngạo đánh lâu không xong, cũng là giận dữ không thôi. Chỉ nhìn hắn dừng lại tiến công, hai tay nhất truyền, bàng bạc ma linh ngưng tụ, hóa thành một cái hắc thủ, hung hăng đè tới. Ẩm chứa lực kình cao đến 1.300 trọng, Vân Phi Dương thần sắc biến đổi, chợt thân pháp thi triển hướng về lui lại. Cũng may tốc độ của hắn cực nhanh, tại thời gian ngắn nhất né tránh đại thủ khu vực công kích. Hắn né tránh, nội thành ma linh lại gặp ương, cự đại hắc thủ đánh hụt về sau, ầm vang áp xuống tới, trực tiếp đặt ở mảng lớn phòng ốt. Thân ở bên trong trăm tên ma linh trong nháy mắt bị trấn áp hư vô. Đáng giận, Vân Phi Dương giận không nhịn nổi, nhưng cũng là bất lực. Đối mặt một cái Linh Vương đỉnh phong cứ như vậy gian nan, nếu như lại tới một cái, chính mình chỉ có chạy phần. Trọng sinh đến nay, trừ cảnh giới quá cao cường giả bên ngoài, Vân Phi Dương còn là lần đầu tiên có lực bất tòng tâm cảm giác. Đương nhiên, nghiên cứu nguyên nhân, vẫn là giờ phút này hắn thương thế vừa khỏi hẳn, tay phải không cảm giác, thực lực dù sao cũng hơi thụ ảnh hưởng. Vân Phi Dương âm thanh lạnh lùng nói, cầm kiếm tới phía dưới Lâm Chỉ Khuê Ngọc vung tay lên. Hàn Thiên kiếm hóa thành lưu quang bay ra ngoài. Ba, Vân Phi Dương tiếp được kiếm, chiến ý dâng lên. Nhưng vào lúc này, Thác Bạc Ngạo cực tốc bay tới, ma khí lần nữa ngưng tụ, hình thành cự đại hắc thủ, lần nữa chấn áp xuống. Canh Hàn Thiên kiếm ra khỏi vỏ, lưu quang lóe lên, sắc bén kiếm khí hóa thành nổ bắn ra, đánh phía cái kia cự đại hắc thủ. Xoát, một kiếm xẹt qua, cự đại hắc thủ bị chém ra hai nửa, ngưng tụ ma khí còn trong nháy mắt vỡ nát. U, V, Quy, Quy, Mơ, Thác Bạc Ngạo ngạc nhiên không thôi. Chết đi cho ta. Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương ở giữa không trung bước ra một bước, cường thế kiếm khí bạo phát, cấp tốc ngưng tụ, hóa thành cao hơn 10 trượng kiếm khí, nhất kiếm chạm thương không. Đối mặt Thác Bạc Ngạo cường giả như vậy, tên này lần nữa thi triển ra thất phẩm kiếm kỹ. Tuy nhiên một kiếm này không có ngưng tụ Lâm Chỉ Khê Hàn Băng cùng Lương Âm Tâm Hỏa, nhưng uy lực cũng là kinh khủng dị thường. Càng tại Hàn Thiên kiếm gia trì hạ, có thể nói khí thế như hồng. Thác Bạc Ngạo sắc mặt xôn xao đại biến. Hắn đã ngửi được nguy hiểm, vô ý thức liền muốn rút lui. Nhưng là tại kiếm hồn thao túng phía dưới, kiếm khí tuyệt đối sẽ không cho hắn cơ hội này. Soạt, kiếm khí ầm vang chặt đi xuống. Tiểu thế giới bầu trời nhất thời cực tốc vặn vẹo, phảng phất có được bị chém ra khả năng không. Thác Bạc Ngạo muốn rách cả mí mắt, lại cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lấy kiếm khí chạm xuống đến. Bất quá tại nguy nan thời khắc, hắn vẫn là miễn cưỡng tránh đi chỗ hiểm. Phúc xích tê liệt âm thanh tại bầu trời truyền lại, to lớn kiếm khí trực tiếp chém vào Thác Bạc Ngạo trên thân. Hắn cánh tay phải bị chém rụng, máu tươi chiếu rọi tràn ngập ở giữa không trung. Tê Thác Bạc Ngạo một cái tay che lấy vết thương, thần sắc dữ tợn. Ma linh tộc cũng là thân thể máu thịt, bị cường thế kiếm khí chạm rơi một cái tay, mang đến thống khổ cũng là cực mạnh. Nhân lúc hắn bệnh đòi mạng, hắn Vân Phi Dương xuất hiện tại Thác Bạc Ngạo trước người, một vòng hàn quang xuất hiện. Nhưng vào lúc này, một tên khác linh vương đỉnh phong đột nhiên xuất hiện, tản ra u ám nắm đấm sắt, trực tiếp đem kiếm khí đánh nát. Tiểu tử, ngươi ngược lại là thật sự có tài. Cái này xuất hiện cường giả tên là Thác Bạc Kình, thực lực cùng Thác Bạc Ngạo tương xứng, nhưng trên nắm tay nhưng lại có một kiện đặc thù trang bị, dung nhập ma khí, không gì không phá. Xoát, đột nhiên hắn đem Thác Bạc Ngạo ném ra, nắm đấm sắt vung đến, u ám ánh sáng lấp lóe, tràn ngập lạnh lùng khí thế. Vân Phi Dương giơ kiếm chém tới, nhưng nghe đinh một tiếng, Hàn Thiên kiếm chém vào hắn trên nắm tay, phun ra hỏa quang, cũng hình thành phản lực. Xoát, Vân Phi Dương bị đánh bay ra ngoài. Khi hắn ổn định thân thể, cầm kiếm miệng hổ, truyền đến trận trận run lên cảm giác, thầm nghĩ, không phải là ám kim thạch chế tạo trang bị trong tiểu thế giới dựng dục một loại tên là ám kim thạch khoáng vật. Nó độ cứng cực mạnh, đao kiếm khó phá, xem như tương đối cao cấp khoáng thạch. Xoát, Thác Bạc Kình xông lại, nắm đấm sắt lần nữa vung đến. Bởi vì ma khí dung nhập, lực kình rõ ràng còn cao hơn Thác Bạc Ngạo rất nhiều. Dừng tay, nhưng vào lúc này đằng sau thân thể thanh âm lạnh như băng. Thác Bạc Kình khẽ giật mình, quay người nhìn lại, liền gặp Lâm Chỉ Khê đứng ở phía sau, một thanh bảy thước thanh kiếm gác ở Thác Bạc Ngạo trên cổ. Còn đi theo mà đến ba tên linh vương, giờ phút này đã rơi trên mặt đất, quanh thân bị thật dày tầng băng bao phủ. Cái này Thác Bạc Kình một mặt ngây người. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại trước mặt, Hàn Thiên kiếm đâm tới, tốc độ nhanh đến cực hạn. Phúc xích phân tâm, Thác Bạc Kình vội vàng không kịp chuẩn bị, bị đâm xuyên ở ngực, cũng theo lực lượng bị Vân Phi Dương trực tiếp từ trên cao áp xuống tới. Ầm ầm một tiếng vang thật lớn truyền đến, bụi đất lan tràn. Siêu thần yêu nhiệt 46-46-1. Chương 461 hấp thu ma hạch. Tại Vân Phi Dương cùng Thác Bạc Kình chiến đấu thời khắc, Lâm Chỉ Khê lặng yên quấn về sau, đem ba tên linh vương đóng băng, cũng khống chế Thác Bạc Ngạo. Một màn này phát sinh, trà bộ lạc nội ma linh nhao nhao hoảng hốt. Phải biết, bọn họ từ đầu đến cuối cũng không biết, nguyên lai đại gia thê tử thực lực đã vậy còn quá mạnh mẽ, có thể nhẹ nhóm khống chế ba tên linh vương. Trà một cũng là cảm thấy ngoài ý muốn. Khi xuất giá ngày ấy, nữ nhân này lặng yên xuất hiện sau lưng, nàng tưởng rằng chính mình chủ quan, nguyên lai là thật có thực lực. Mắt thấy đồng bạn bị băng phong cùng cưỡng ép, Thác Bạc Kình cũng là giật mình kinh ngạc. Nhưng mà cũng là như thế hơi phân tâm, bị Vân Phi Dương bắt đến cơ hội, hắn đột nhiên xuất hiện, một kiếm đâm xuyên đối phương ở ngực, đem từ trên cao áp xuống tới. Oanh, Thác Bạc Kình ầm vang rơi xuống đất, bị đóng ở trên mặt đất. May mắn, một kiếm này cũng không có thẳng đến chỗ hiểm. Hắn giờ phút này chỉ là thần sắc thống khổ, không có nguy hiểm tính mạng. Ba, đột nhiên, Vân Phi Dương một cái tay chụp lấy hắn kinh mạch. Linh niệm điên cuồng tràn vào, trong ánh mắt lóe âm u, phảng phất một đầu điên cuồng hung thú thác bạc kình trong lòng dâng lên không ổn. Quả nhiên, cuồng bạo linh niệm như hồng thủy cuốn tới, tàn phá kinh mạch. Cùng lúc đó, trong nháy mắt ăn mòn đan điền, đem chính mình ma hạt bao khỏa. Ngươi, thác bạc kình thần sắc hãi nhiên đại biến. Sau một khắc, lại là thống khổ hét thảm lên. Bởi vì cái kia cố linh niệm đang không kiêng nể gì cả hấp thu chính mình ma hạt bên trong năng lượng. Tiếng kêu thảm thiết trong thành truyền đến, khiến người ta rùng mình. Vù vù, thác bạc kình ma hạt bị linh niệm triệt để khống chế. Bàng bạc ma khí trong nháy mắt dũng mãnh tiến ra, dọc theo vỡ vụn kinh mạch, rót vào Vân Phi Dương bên trong thân thể. Cuối cùng, dung nhập trong đan điền cùng tự thân ma hạt hóa làm một thể. Đây là tại cưỡng ép thu lấy ma khí, để bản thân sử dụng quá điên cuồng. Vô luận ma linh hay là người loại, loại này cưỡng ép thu lấy người khác thuộc tính, tuyệt đối là võ đạo tối kỵ, bởi vì cũng không phải là chính mình luyện hóa thuộc tính. Cưỡng ép hấp thu, hội sinh ra bài xích lực, hậu quả nghiêm trọng cũng là bảo thể mà chết. Nhưng mà Vân Phi Dương mặc kệ những thứ này, hắn hấp thu ma khí đồng thời, Nhịp Thiên Quyết điên cuồng vận chuyển, đem ma khí sinh ra phản kháng cùng bài xích, hết thảy đè xuống. Trong lòng cũng chỉ có một cái ý niệm trong đầu, cái kia chính là, tên này ma khí, lão tử muốn vù vù cuồng bạo ma khí cược nhập thể nội. Vân Phi Dương quanh thân đã bị tà khí bao phủ, hắn con ngươi hiện lên đỏ như máu, khóe miệng giơ lên, hiện ra gần như điên cuồng mỉm cười. Tới đi, ha ha ha. Vân Phi Dương đột nhiên cười ha hả, trong tiếng cười bộc lộ ra âm u, khiến người ta rùng mình. Lâm Chỉ Khê đại mi cau lại, nàng phảng phất nhìn thấy không phải người, mà chính là một cách đánh mất tự mình ác ma không tệ. Hiện tại Vân Phi Dương cũng là một ác ma. Đây là tại đối kháng đại địa ma nham thú thời điểm, cưỡng ép thi triển cấm điên cuồng còn sót lại hậu di chứng. Dùng chuyên nghiệp thuật ngữ tới nói, cũng là tẩu hỏa nhập ma, trái tim của hắn cùng huyết dịch đã bị ma khí ăn mòn, tính cách trở nên lãnh huyết, tàn nhẫn. Vân Phi Dương loại này tẩu hỏa nhập ma không giống với người khác. Giờ phút này hắn tuy nhiên bị ma khí khống chế, nhưng không có lâm vào tuyệt đối tư duy mất phương hướng, hoàn toàn thanh tỉnh ý thức được chính mình đang làm cái gì. Nếu như quên hết mọi thứ, bị ma khí triệt để trưởng khống, sẽ chân chính trên ý nghĩa trở thành một đầu cái xác không hồn. A thác bạc kình vẫn tại kêu thảm, theo ma hạt bên trong năng lượng bị điên cuồng rút ra, hắn gọi tiếng càng ngày càng suy yếu, cho đến ma hạt năng lượng bị toàn bộ ép khô mới lâm vào hôn mê. Nhưng mà còn không có kết thúc, Vân Phi Dương linh niệm điều động trực tiếp đem ma hạt bước đi ra. Xoát hiện lên hắc sắc ma hạt theo thác bạc kình miệng bên trong bay ra, treo ở Vân Phi Dương trong bàn tay. Hắn nhẹ nhàng bóp, nhất thời hóa thành bột mịn. Bị Lâm Chỉ Khê cưỡng ép thác bạc ngạo thấy thế, hoảng sợ đến sắc mặt tái nhợt. Làm linh vương đỉnh phong, hắn có thể khẳng định thác bạc kình ma hạt năng lượng bị thu lấy, nếu không sẽ không bị tùy tiện lấy ra. Mà cái này đại biểu thác bạc kình chân chính trên ý nghĩa biến thành phế nhân. Tên kia đến cùng làm sao làm được, quá kinh khủng. Vân Phi Dương chậm chậm đứng lên, tóc đen tán loạn, trong mắt hiện lên đỏ như máu, khủng bố tà khí bao phủ toàn thân, bộ dáng đáng sợ cực. Ma linh cùng loại ma tộc tồn tại ở trước mặt hắn cũng là ảm đạm phai mờ. Đây mới thực sự là ma soát. Đột nhiên, Vân Phi Dương xuất hiện tại thác bạc ngạo trước mặt, một tay đặt tại cổ hắn bên trên, hướng về phía Lâm Chỉ Khê lạnh lùng nói: lăn đi. Lâm Chỉ Khê đem kiếm thu hồi, im lặng thối lui. Hắn thật thay đổi, không còn là đã từng vô sỉ người kia. Trên thực tế, đã từng Lâm Chỉ Khuê nghĩ tới, nếu như Vân Phi Dương không hề vô sỉ, mà chính là nghiêm túc, có lẽ so hiện tại ưu tú hơn. Bây giờ Vân Phi Dương biến hóa, cũng xác thực như nàng ý nghĩ, mặt không có vui cười, không hề vô sỉ, lại trở nên lãnh ngạo vô cùng, đối đãi địch nhân rất nghiêm túc, lại trở nên tàn bạo lãnh huyết. Hắn, hay là hắn sao? Cái này là mình muốn nhìn đến sao? Không phải, tuyệt không phải là dạng này. Lâm Chỉ Khuê thất hồn lạc phách đi tới, trong suốt nước mắt theo gương mặt trượt xuống. Nàng rất thương tâm, cũng rất tự trách, bởi vì Vân Phi Dương biến thành dạng này là mình hại. Không, đằng sau thân thể thác bạc ngạo thanh âm hoảng sợ, nhưng mà cuối cùng khó có thể cải biến. Ma hạch bị bá đạo hấp thu vận mệnh, tùy tùng mà đến ba tên linh vương theo đóng băng bên trong giải thoát, không thể trốn qua bị hấp thu ma hạch vận mệnh bi thảm, từng cách biến thành phế nhân. Ngắn ngủi ở giữa, hai tên linh vương đỉnh phong, ba tên linh vương trung kỳ bị toàn bộ ép khô ma hạch. Mắt thấy một màn này tát mỗ, dọa đến hồn cũng phi. Nếu như không phải thân thể vẫn bị băng hệ thuộc tính phong ấm, chỉ sợ sớm đã chạy trốn. Xoát, Vân Phi Dương xuất hiện ở trước mặt hắn, phá mất đóng băng, đem kéo dậy, nhẹ nghiêng cách đầu, cười lạnh nói: ngươi hẳn là Tát Bộ Lạc tù trưởng đi. Tát Mỗ đã bị dọa đến khó có thể tổ chức lời nói, chỉ có thể hoảng sợ nhìn lấy hắn. Vân Phi Dương cười tà nói: mang đến cho ta như thế thượng thừa thuốc bổ, ta làm như thế nào cảm tạ ngươi cùng con của ngươi đâu? A, hắn theo sát đi tới, cười nói: không có ý tứ, con của ngươi đã bị ta giết. Ha ha ha, nghe được câu này Tát Mỗ kém chút thì khóc: mẹ, ta cái này hố cha nhi tử, vì cái gì chọc tới tên này? Hiện tại tốt, mới tới người giúp đỡ bị phế, chính mình sợ cũng muốn ở ra rắm. Yên tâm đi, Vân Phi Dương âm ao nói, ta sẽ không để cho ngươi nhanh như vậy chết. Ta muốn ngươi tận mắt nhìn thấy chính mình bộ lạc là thế nào bị diệt. Nói, linh niệm tràn vào Tát Mỗ bên trong thân thể, cuối cùng đem toàn bộ thu lấy, tiện tay ném. Đang thấp giọng, âm thanh lạnh lùng nói: đem cho giam lại. Đúng, Tát Mạn cùng Tát bị bay tới. Hai người hiện tại kinh sợ, hoàn toàn không nghĩ tới chủ nhân của mình hội đáng sợ như vậy. Nếu như lúc ấy lựa chọn cự tuyệt, hạ chàng sợ rằng sẽ bọn họ một dạng đi. Chủ nhân, bọn họ xử lý như thế nào? Tát Mạn chỉ thác bạc ngạo chờ năm người: phế vật, không có bất kỳ cái gì giá trị. Vân Phi Dương lạnh lùng huy kiếm, võ đạo hàn quang xuất hiện, đến từ thác bạc bộ lạc năm tên cao thủ đều bị chém giết. Tát Mạn cùng Tát bị đánh một cách lạnh run.